Chương 111, anh có muốn kiểm tra một chút không? Lời vừa nói xong, liền có một giọng nói vang lên. Không hiểu thì đừng nói bậy. Tô Tiểu Sang liếc nhìn Tiêu Dương, tức giận nói. Cục diện trước mắt của bác đã bị cha tôi bao vây hết rồi, có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội lật ngược tình thế. Tiểu Sang, đừng vội kết luận, Tiêu Dương nói như vậy chắc chắn là có cái nhìn của mình. Tô Thiên Nam nói. Tô Thắng Kỷ cũng có chút hứng thú. Đây đúng là phong cách của Tô Thiên Nam tôi, nhưng người có thể ngăn được tiến công của tôi cũng không nhiều. Đại ca đối với thế cờ của tôi đã hiểu quá rõ, cho nên lần nào tôi cũng thua dưới tay anh ấy. Ánh mắt Tiêu Dương lại nhìn xuống bàn cờ, mỉm cười nói. Nói trúng điểm yếu rồi. Lời nói này của Tiêu Dương khiến cho ánh mắt ba người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn cờ cũng như nhìn người. Thế cờ của Tô Bá Phụ tiến công dũng mãnh, thường sử dụng cách giống như kiếm lao xé gió, dứt khoát rõ ràng, chiến thuật tiến lên phía trước, một khi đã mở thì sẽ triển khai được thế công rất ác liệt. Nhưng cũng vì thế mà làm cho bản thân trở thành cổng thành mất lửa, khó mà bổ sung về sau. Cho nên, Tô Bá Phụ lấy công làm chủ, dùng tiến công để thay cho phòng thủ. Thế cờ như vậy, điểm tốt là thường khiến cho người khác trở tay không kịp, từ đó mà luống cuống tay chân, liên tiếp thất bại. Điểm yếu là nếu gặp đối thủ lấy phòng thủ lâu dài, thì trước sự phòng thủ chặt chẽ, tấn công không thành tất sẽ dần để lộ điểm tai hại với chính mình. Nói tóm lại, bác chính là kỳ thủ lấy phòng thủ lâu dài làm chính. Tô Thiên Nam cũng không phủ định, là người đầu tiên công nhận cách giải thích của Tiêu Dương. Tiêu Dương, cậu nói xem. Tiêu Dương, nhắc nhở của cậu, Tô Mỗ sẽ ghi nhớ. Tiêu Dương nói thêm. Nghe vậy, trong lòng Tô Thiên Nam khẽ động, trầm tư một hồi, ánh mắt nhìn Tiêu Dương, cười lớn một tiếng. Chơi đùa với kẻ địch, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bác hiểu rõ Tô Bá Phụ, một vài kẻ địch cũng sẽ hiểu rõ Tô Bá Phụ như vậy. Tiêu Dương cười nói. Tô Tiểu Sang nói, cô không muốn bị tiểu tử này lấn lướt. Cũng chưa hẳn. Nhưng mà, tuy cha tôi thường thua dưới tay của bác, nhưng thế cục của ván này đã định. Theo tôi thấy, ván này bác khó mà lật bàn được. Người chiếm thế thượng phong trong trận này, không phải là Tô Bá Phụ. Ngược lại, bác mới là người nắm quyền chủ động. Tiêu Dương đưa tay, cầm lên một quân cờ đen, vẻ mặt bình thản, từ từ đem quân cờ đặt xuống một vị trí trên bàn cờ. Không cần tôi lật bàn, bác đã tính toán từ trước rồi. Tô Tiểu Sang không phục. Phong cách đánh cờ của bác vô cùng ổn, mà trong ổn sẽ có biến, từ biến sẽ thắng. Mỗi một quân cờ đặt xuống đều liên quan đến bố cục được tính toán trước, thậm chí là vài chục nước. Cho nên, bác vốn dĩ không phải lo nói chuyện phiếm với tôi mà mất đi lợi thế, để cho Tô Bá Phụ thừa cơ tiến vào, mà là... Hừ, nói hay lắm, có bản lĩnh thì anh lật bàn xem. Gậy ông đập lưng ông. Tâm mắt của mọi người đều nhìn vào bàn cờ. Trong tích tắc, từ quân cờ đen được đặt xuống, toàn bộ cục diện dường như trong nháy mắt đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quân đen hoàn toàn sống lại, tạo thành nhiều bố cục vòng vây liên tiếp. Một quân cờ rơi, trời nổi gió. Ngàn quân biến đổi, trận diệt tan. Hay! Quả thực rất hay! Lúc này Tô Thiên Nam cũng không khỏi bái phục, lớn tiếng cảm thán vài câu. Ánh mắt lại nhìn vào bàn cờ hồi lâu, lắc đầu thở dài. Nguy cơ khắp nơi. Ván này tôi lại thua rồi. Đại ca, luận về tâm tư, quả là em còn xa mới sánh được bằng anh. Tô Thắng Kỷ mỉm cười, đưa mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương mới thật sự là cao thủ chơi cờ, cục diện tôi bố trí tỉ mỉ, cậu ấy vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải là điểm mà người bình thường có thể so bì được. Nói tiếp, Tiêu Dương. Sao cậu biết là tôi cố ý dùng chiêu gậy ông đập lưng ông? Tô Thắng Kỷ liếc nhìn Tô Thiên Nam một cái, Tô Thiên Nam lúc này đã là kẻ thua cuộc không nói được gì. Bác, trong lúc chúng ta nói chuyện, ánh mắt của bác thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào vị trí này. Tiêu Dương chỉ vào vị trí vừa mới đặt quân đen xuống, cười nói. Có lúc, chỉ một ánh mắt là có thể bộc lộ được cách nghĩ trung thực nhất trong suy nghĩ của người đánh cờ. Nhìn người rất tỉ mỉ. Tô Thắng Kỷ tán thưởng, ánh mắt liếc qua, cười nói. Điểm này hai cha con nên học tập Tiêu Dương một chút. Bác nói quá rồi. Tiêu Dương khiêm tốn nói. Hừ, có gì ghê gớm đâu, cũng có thể là mèo mù vớ cá ráng thôi. Tô Tiểu Sang đúng là tâm phục nhưng miệng không phục. Tiêu Dương chỉ cười không nói. Nào, chúng ta đánh lại. Ván này, Tiêu Dương sẽ là quân sư của tôi, ha ha. Tô Thiên Nam thể hiện sự hào hứng rõ rệt đối với cờ đạo. Quân trắng trong tay bỏ ra ngoài, coi như là nhận thua ván này. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện, bắt lấy quân cờ trắng kia. Tiểu Sang, con. Tô Thiên Nam có hơi khó hiểu. Tô Tiểu Sang nhìn thẳng vào Tiêu Dương, cười mỉm. Tiêu Dương, kỳ đạo của anh chẳng phải rất lợi hại sao? Nếu có bản lĩnh thì anh hãy lợi dụng tàn cuộc ván này, giúp cha tôi chuyển bại thành thắng xem. Vừa nói xong, mấy người Tô Thắng Kỷ đều ngây người. Thế cục trước mắt, Tô Thắng Kỷ đã chiếm được thế chủ động, chỉ còn một bước cất lưới nữa thôi. Về cơ bản là không có khả năng hy vọng Tô Thiên Nam chiến thắng được nữa. Thêm nữa, thế cờ của Tô Thắng Kỷ vô cùng vững chãi, lúc này muốn ông ấy xuất hiện sai lầm, lại càng không thể. Hiện tại, Tô Tiểu Sang rất hăng hái công kích Tiêu Dương. Nhìn thấy tiểu tử Tiêu Dương tỏa sáng như vậy, trong lòng Tô Tiểu Sang quả thực khó chịu vô cùng. Cho nên liền đưa ra yêu cầu này làm khó dễ Tiêu Dương, để giết chết nhuệ khí của hắn. Nếu anh có thể chuyển bại thành thắng, chuyện giữa chúng ta coi như có thể xóa bỏ, thế nào? Tô Tiểu Sang tủm tỉm cười. Cô đảm bảo Tiêu Dương không có bản lĩnh này. Tiểu Sang, giữa con và Tiêu Dương có mâu thuẫn gì sao? Lúc này, Tô Thiên Nam không nhịn được liền hỏi. Sắc mặt Tô Tiểu Sang hơi đỏ lên, sau đó khôi phục vẻ bình thường, mắt nhìn thẳng Tiêu Dương. Tiêu Dương suy nghĩ một hồi, nhìn Tô Tiểu Sang thăm dò. Tô cô nương, lời này là thật chứ? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn vào bàn cờ, dường như nhìn qua từng quân cờ một, trong đầu chỉ còn lại hai màu trắng đen đang xoay tròn với nhau. Khoảng chừng 3 phút sau, Tiêu Dương đưa mắt nhìn Tô Tiểu Sang, chợt cười khẽ. Tôi sẽ thử một lần xem sao. Nghe vậy, Tô Thắng Kỷ giật mình. Cậu cảm thấy mình có thể lật bàn. Trong nguy cầu phú quý vậy. Tô Thắng Kỷ cười to, ý bảo Tiêu Dương hạ cờ. Tiêu Dương cầm một quân cờ lên, đặt xuống bàn cờ. Tô Thắng Kỷ đã tính từ trước, thêm một quân cờ đặt xuống, liền giết sạch một mảng lớn quân trắng. Vẻ mặt Tiêu Dương không thay đổi, bình tĩnh ứng chiến. Hai cha con Tô Thiên Nam ở bên cạnh xem cuộc chiến. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Quân cờ đặt xuống như gió, từng bước đều có huyền cơ. Vẻ mặt Tô Thắng Kỷ dần dần nghiêm lại, đồng thời, ánh mắt hiện lên vẻ hiếu chiến. Cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Không hề dám lãnh đạm. Mỗi bước tiếp theo đều được tính toán sâu xa. Ban đầu còn duy trì tốc độ bình thường với Tiêu Dương. Rất nhanh mỗi một quân cờ Tiêu Dương đặt xuống, Tô Thắng Kỷ đều phải suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đi bước tiếp theo. Khởi tử hồi sinh. Tô Thiên Nam ngồi bên cạnh lúc này mới nhìn ra điểm đầu mối, kinh hãi nói. Tuy Tô Tiểu Sang không hiểu nhiều lắm, nhưng lúc này cũng có hơi nhìn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Như vậy, anh ta thật sự có thể từ trong tay của bác làm cho ván cờ này sống lại. Giỏi cho một chiêu tìm đường sống từ cõi chết. Ánh mắt Tô Thắng Kỷ nhìn chăm chú vào bàn cờ. Một lúc sau, nặng nề mà thở dài, tán thưởng từ đáy lòng, nhìn Tiêu Dương. Tôi phục rồi. Ha ha ha, đây là Trường Giang sống sau đè sống trước đấy. Tô Thiên Nam so với Tô Thắng Kỷ còn vui vẻ hơn. Tô Tiểu Sang hờn dỗi nhìn Tô Thiên Nam. Cũng chẳng phải tự cha đánh thắng được, có gì mà vui vẻ chứ. Đều là người nhà mà, người nhà mà. Tô Thiên Nam nói đầy ẩn ý. Thư pháp hơn người, kỳ nghệ tinh xảo. Ánh mắt Tô Thắng Kỷ đầy tán thưởng nhìn Tiêu Dương. Xã hội hiện giờ, người trẻ tuổi giống như cậu rất hiếm thấy. Tôi thật nghi ngờ, cậu có khi nào cầm kỳ thư họa đều tinh thông như vậy không? Tiêu Dương cười khiêm tốn. Bác à, bác đừng có tâng bốc anh ta như vậy. Tô Tiểu Sang rất không cam lòng, nhưng không có cách nào thể hiện ra, nhìn qua Tiêu Dương. Anh ta cũng chẳng phải tài tử phong lưu từ thời cổ đại hay là thám hoa trạng nguyên gì cả, sao có thể cầm kỳ thư họa đều tinh thông chứ? Trong lòng Tô Tiểu Sang không ngừng nói với mình, chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Mỗi người đều có sở trường của riêng mình, sở trường của tiểu tử này chính là đánh cờ. Đúng, nhất định là như vậy. Làm khách ở Tô gia, Cách đối nhân xử thế của hai vị trưởng bối khiến cho Tiêu Dương có cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, nhất là Tô Thiên Nam, một đời kiêu hùng trên giang hồ. Tiêu Dương vốn cho rằng lần này đến nhà, nhìn thấy Tô Thiên Nam chắc hẳn là một vẻ nghiêm khắc lắm, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trùng trùng. Nhưng từ hành động mà xem ra, ông không đem vẻ mặt kiêu hùng sát phạt quyết đoán ở hội thanh diễn kia về nhà, chuyện này khiến Tiêu Dương vô cùng tán thưởng. Lúc rời khỏi Tô gia cũng đã hơn 8 giờ tối, trên đường lái xe về nhà Tiêu Dương nhận được điện thoại của Bạch Khanh Thành. Chuẩn bị dụ rắn ra khỏi hang. Tiêu Dương giảm mạnh chân ga, chiếc xe lao đi về điểm hẹn với Bạch Khanh Thành. Trong bóng đêm, Bạch Khanh Thành đứng ở bên đường lớn cách Phục Đại không xa. Sau khi xe Tiêu Dương dừng lại, Bạch Khanh Thành lập tức mở cửa lên xe. Cần tôi phối hợp thế nào? Tiêu Dương liên hỏi. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, cũng không chậm trễ. Tôi đã yêu cầu cấp trên của đội bảo vệ các anh thông báo xuống. Đêm nay sẽ do anh, Trần Bình, Trần Khải ba người cùng trực ở cổng lớn. Chị nghĩ bọn chúng đêm nay vẫn sẽ hành động. Chỉ cần có con mồi thì sẽ có khả năng hành động. Bạch Khanh Thành nói. Con mồi. Tôi đã nghiên cứu rồi. Bạch Khanh Thành dừng lại, trầm giọng nói. Bao gồm cả cô gái tối hôm qua, giữa các cô gái đều không có mối quan hệ nào cả, nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm, đều là gái còn trinh. Ánh mắt Tiêu Dương trợn to. Ý của chị là, hung thủ chỉ chọn những cô gái này để ra tay. Làm sao bọn họ có thể phân biệt được? Chuyện này thì phải bắt được bọn họ rồi mới biết. Kỳ thật, muốn phân biệt cũng không khó. Chỉ là, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mãi không ra động cơ của chúng. Ngừng một lúc, Bạch Khanh Thành nói tiếp. Đêm nay, đích thân tôi sẽ là mồi nhử. Két. Tiêu Dương ngừng xe, quay người nhìn Bạch Khanh Thành, hơi kinh ngạc. Đại tỷ, chị vẫn là hoàng hoa khuê nữ à? Nghe vậy, sắc mặt Bạch Khanh Thành lập tức sa sầm, sắc mặt hung dữ, trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Anh có muốn kiểm tra một chút không? Chương 112, biến cố ngoài ý muốn. Từ trong nội tâm, Tiêu Dương rất muốn nói có, nhưng lại càng hiểu rõ hơn hậu quả của chữ này sau khi nói ra. Vội vàng cười khang, không dám lên tiếng nữa. Cốc cốc. Hai tiếng gõ vào cửa sổ, một dáng người mặc chế phục cảnh sát cúi người, lớn giọng hét lên. Nơi này không cho phép đổ xe. Mời xuống xe để kiểm tra. Kiểm tra. Sắc mặt Tiêu Dương trong thoáng chốc trở nên kỳ lạ, âm thầm liếc Bạch Khanh Thành. Vị đại tỷ này vừa mới nói, có muốn kiểm tra không? Cung kính cảnh quan. Tiêu Dương không đành lòng nhắm mắt lại. Lái xe đi. Lại nhanh chóng lên xe. Bạch Khanh Thành xuống xe. Xe từ từ lái đi, vị cảnh sát mặc đồng phục kia mắt mũi sưng đỏ, như một cái cây siêu vẹo chật vật đứng thẳng lên, miễn cưỡng cố gắng, vẻ mặt đau khổ. Câu nói nhảm lúc đó bây giờ đã bị người khác tiếp nhận, đây chẳng phải đụng nhầm họng súng sao? Bạch Khanh Thành có tâm tư muốn đánh túi bụi cái tên tiểu tử này, nhưng tự nhủ, đây không phải là cách làm của lý trí. Tiêu Dương cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, hai tay chăm chú vào tay lái, kiềm chế sự vui vẻ trong lòng. Anh đã nghe rõ kế hoạch của chúng ta rồi chứ? Đồng thời, trong lòng cũng khóc thầm, bản thân chỉ là một tên cảnh sát giao thông nhỏ bé, làm sao ngờ được trong phiên trực của mình lại gặp đại đội trưởng của đội hình cảnh. Càng không ngờ vô duyên vô cớ bị đánh một phát nằm bẹp dí. Sắc mặt Bạch Khanh Thành tối đen. Đại tỷ chuẩn bị cải trang thành gái hoàng hoa khuê nữ. Rõ rồi. Không, tôi nói sai rồi. Đợi lúc bọn họ hành động, tôi sẽ từ trên trời giáng xuống, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Khanh Thành chậm rãi nói. Đêm nay, anh sẽ cùng với hai người Trân Bình, Trần Khải trực ban. Khi trực, anh hãy kiếm cớ rời khỏi. Rồi âm thầm quan sát bọn họ. Hoàng hoa khuê nữ đại tỷ sẽ cải trang thành một người con gái bình thường, tối nay xuất hiện ở gần cửa lớn của Phục Đại, dùng thân dụ địch. Nếu hai người đúng là hung thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đêm nay đâu. Tiêu Dương vội sửa lại. Tiêu Dương đắc chí cười nói. Chuyện đó thì không cần. Bạch Khanh Thành bu môi. Cũng chỉ là hai tên bảo vệ thôi mà. Nói như vậy, chuyện này từ đầu tới cuối, tôi chỉ là... Tiêu Dương vắt óc, cuối cùng cũng chọn được đúng từ để nói. Thêm xì dầu thôi sao? Anh có thể được xem là một nhân chứng có giá trị của vụ án. Bạch Khanh Thành nhìn trước mặt, nói. Dừng xe ở giao lộ đằng kia, tùy cơ ứng biến. Két. Chiếc xe dừng lại, Tiêu Dương quay mặt nhìn Bạch Khanh Thành. Đại tỷ, nhớ cẩn thận. Bạch Khanh Thành gật đầu, bước ra khỏi xe, biến mất vào màn đêm. Tiêu Dương vẫn ngồi im, suy nghĩ một lát, rồi từ từ lái xe quay về Phục Đại. Đêm nay, người vui vẻ nhất chính là Lâm Tiểu Thảo. Biết Tiêu Dương lại bị điều đi trực ban ở cổng chính, Lâm Tiểu Thảo lập tức hấp tấp chạy tới phòng bảo vệ ký túc xá nữ A, hơn nửa sớm đã bắt đầu vận động thân thể. Đúng lúc Tiêu Dương tắm rửa xong đi ra, đã nhìn thấy Lâm Tiểu Thảo ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm huynh, sao vậy? Tiêu Dương thấy bộ dạng Lâm Tiểu Thảo giống như địch kéo tới, liền hỏi thăm. Lâm Tiểu Thảo nhìn Tiêu Dương. Đại địch tới rồi. Tiêu Dương cất bước đi ra ngoài, đến phòng bảo vệ cổng chính. Vừa mới đến liền nghe giọng phàn nàn của Trần Bình. Thật vô lý, chúng ta lại bị điều trực ban hai ngày liên tục. Đúng vậy, chuyện này chẳng phải là cố ý chơi chúng ta hay sao? Trần Khải cũng lập tức phụ họa theo, ánh mắt buồn rầu. Hai vị, tôi chẳng phải cũng vậy sao? Tiêu Dương đi tới. Anh Tiêu. Ba người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Các anh em, đừng oán trách nữa. Tôi đi mua ít rượu, chúng ta đêm nay lại uống, chẳng phải sẽ không có việc gì sao? Tiêu Dương vừa cười vừa quay người đi ra khỏi phòng bảo vệ. Rất nhanh mua về một chai rượu và một ít đồ ăn. Đêm dài yên ắng, bên ngoài cũng yên tĩnh lạ thường. Ước chừng qua một giờ, cảnh đêm mông lung, một giọng nói thanh mảnh vội vã truyền qua cổng khu bảo vệ. Bên cạnh cổng bảo vệ, dọc theo tường của trường học có một con đường nối thẳng đến một khu dân cư khác. Trong lòng Tiêu Dương hơi động, khuôn mặt không để lộ sơ hở, đột ngột nhíu mày, ôm bụng. Hai vị huynh đệ, tôi không ổn rồi, đau bụng quá, tôi đi nhà vệ sinh một lát nhé. Tiêu Dương ôm bụng bước nhanh ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Trong phòng bảo vệ, hai người Trần Bình Trần Khải vẫn ngồi uống rượu như không có chuyện gì. Tiêu Dương núp trong bóng tối, không khỏi nghi ngờ. Là bọn họ cẩn thận không ra tay, hoặc vốn dĩ không phải là bọn họ. Tiêu Dương lấy điện thoại, đinh gọi cho Bạch Khanh Thành. Lúc này, ở trong phòng bảo vệ, Trần Bình lại đứng lên. Có biến. Đồng tử Tiêu Dương co nhẹ, Trần Bình đi thẳng về hướng một chỗ ở bờ tường, bước chân hơi dồn dập. Nhưng lúc Trần Bình đi tới bờ tường lại làm một động tác không phải là bay qua bờ tường, mà là cởi khóa quần. Tiêu Dương không nói nên lời. Điện thoại trong tay rung lên. Điện thoại của Bạch Khanh Thành. Hành động hủy bỏ. Giọng Bạch Khanh Thành có hơi không cam lòng. Có vẻ như đối phương đã sớm khám phá ra kế hoạch của chúng ta. Ừ. Tiêu Dương gật đầu, rảo bước về phía buồng vệ sinh rửa tay, rồi đi về phía phòng bảo vệ. Trần Bình đâu? Tiêu Dương có ý giả bộ hỏi thăm. À, tiểu tử đó tửu lượng kém, chắc là đang ở đâu đó xả rồi. Trần Khải cười ha ha. Tiêu Dương khẽ gật đầu, ngồi xuống. Trên mặt bàn để một cuốn tạp chí, Tiêu Dương quay người lại xem. Lúc này, Trần Khải ngồi ở phía sau Tiêu Dương, đúng ở hướng sau lưng. Không có ai chú ý, hai con ngươi Trần Khải bỗng trở nên đỏ bừng, đột ngột cầm chai rượu trong tay lên. Mãnh liệt bước tới trước một bước, hơn nữa lại giơ lên cao. Hự. Trong nháy mắt, lông mày Tiêu Dương khẽ giật, quay phắt người lại. Tặc. Chống tay đứng lên, một tay bắt được tay Trần Khải. Hóa ra là anh. Tiêu Dương quát lạnh một tiếng, lúc ánh mắt chạm tới hai con ngươi màu đỏ của Trần Khải, thực sự không khỏi chấn động. Ánh mắt này giống như dã thú ở chốn rừng sâu. Cổ họng Trần Khải trầm trầm gào lên một tiếng. Trong tích tắc, bàn tay cầm bình rượu đang bị Tiêu Dương bắt lấy đột nhiên đánh xuống mình một cái. Lực của Tiêu Dương là do ngăn cản Trần Khải nên đẩy mạnh về phía trước, không ngờ y lại đột nhiên đánh vào chính mình, nhất thời không kịp phản ứng. Quá sức đột ngột. Bang! Chai rượu trong tay Trần Khải bất ngờ nện thẳng lên trán mình. Bể rồi. Máu tươi chảy ròng ròng. Trong nháy mắt, ở cửa ra vào vang lên một tiếng hô kinh thiên động địa. Sắc mặt Trần Bình trắng bệch đứng ở cửa ra vào, hoảng sợ nhìn cảnh này, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Dương. Anh giết Trần Khải. Nghe vậy Tiêu Dương vô thức giật mình. Lúc này, bịch một tiếng, cơ thể Trần Khải nặng nề rơi xuống đất. con ngươi đỏ như máu đã trắng giả, toàn thân không một chút sức sống nữa. Chết ư? Tiêu Dương có hơi khó tin, trong tích tắc mụ mị đi. Làm sao có thể? Tiêu Dương liền ngồi xuống, hất tay qua, thần sắc lại lần nữa thay đổi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đúng là hết sức kỳ quặc. Trần Khải biết rõ thực lực còn kém hắn rất xa, tại sao lại không lượng sức mà đánh lén mình? Đánh lén không trúng, lại quay lại tự đánh mình. Chết! Cho dù chết, cũng là y tự sát mà. Thế nhưng, sẽ có người tin sao? Trần Bình tận mắt nhìn thấy, Tiêu Dương cầm lấy tay Trần Khải, sau đó cầm chai rượu trong tay Trần Khải nện xuống. Ánh đèn điện chiếu sáng khắp nơi, trong đầu Tiêu Dương đã hiện lên vô số ý nghĩ, còn phân tích mọi chuyện một lần. Nhanh! Nhanh! Nhanh vào đi, một! Lúc này, một hồi tiếng bước chân loạn xa vang lên. Giết người! Các vị cảnh quan, giết người rồi! Giọng Trần Bình lo lắng vang lên. Từng người mặc đồng phục hình cảnh tay cầm súng xông vào, toàn bộ súng đều chỉ về phía Tiêu Dương. Không được nhúc nhích. Giơ hai tay lên. Trong tích tắc, Tiêu Dương hoàn toàn ngây người. Dưới vô số nòng súng đen ngòm chỉ tới, hắn từ từ giơ tay lên, trong lòng nhấc lên con sóng lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Tiếng bước chân vội vã truyền đến. Ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh lẽo bước đến, thần sắc lạnh lùng, quét mắt nhìn đội hình cảnh đang ở đây. Không phải tôi đã lệnh cho các anh lui xuống rồi sao? Đám hình cảnh này là thủ hạ mà đêm nay Bạch Khanh Thành đã bố trí để tới bắt người, để đảm bảo không có sơ hở. Chỉ là không ngờ tới chính là toàn bộ nòng súng đều chỉ vào Tiêu Dương. Bạch đội trưởng, ở đây xảy ra án mạng. Cảnh quan, Tiêu Dương. Tiêu Dương đã giết Trần Khải. Lúc này giọng Trần Bình run rẩy vang lên. Đôi mắt Bạch Khanh Thành cũng không khỏi chấn động, ánh mắt lập tức chuyển qua người Trần Khải nằm trên mặt đất, cất bước đi tới, đưa tay đặt lên một bên yết hầu, sắc mặt không khỏi sa sầm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dương. Tôi không giết người. Tiêu Dương nghiêm mặt nói ra từng chữ. Anh còn nói láo. Tôi tận mắt nhìn thấy anh nắm lấy tay Trần Khải, rồi lấy chai rượu hung hăng đánh xuống. Lúc này ánh mắt Trần Bình có vài phần bi thương. Anh vô duyên vô cớ đánh chết Trần Khải. Có chuyện gì, về cục cảnh sát trước rồi nói. Bạch Khanh Thành trầm giọng nói. Tiêu Dương nhướng mày. Tôi không muốn tới cục cảnh sát. Đối với Tiêu Dương mà nói, cục cảnh sát cũng giống như thiên lao mà năm xưa hoàng đế nhốt hắn, ác mộng vẫn còn đây. Không đến lượt anh nói không đi. Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Giết người thì đên mạng. Cứ coi như cậu không giết người, thì bây giờ cậu cũng là kẻ tình nghĩa lớn nhất. Cậu phải theo chúng tôi về cục cảnh sát. Bạch Khanh Thành quay người lại, giật mình nói. Dương đội, sao anh lại tới đây? Dương Nham Điền bước tới, chậm rãi nói. Tôi luôn có cảm giác hành động đêm nay sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên đã dẫn theo một nhóm người đến, không ngờ lại gặp chuyện giết người như vậy. Người đâu, dẫn đi. Tiêu Dương lạnh giọng quát, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn mọi người. Thời khắc này, không một ai dám tiến lên nửa bước. Tôi nói rồi, tôi không giết người. Giọng Tiêu Dương mang theo một chút hàn khí. Bạch Khanh Thành cau mày, đứng bên cạnh Tiêu Dương, thấp giọng nói. Tôi cũng tin anh không giết người, nhưng ở tình huống này, anh phải theo chúng tôi về cục cảnh sát. Nếu anh phản kháng, sự việc sẽ lớn hơn. Ngược lại càng tăng thêm sự nghi ngờ về hành vi phạm tội của anh. Yên tâm đi, có tôi đây, tôi sẽ bảo đảm cho anh. Vẻ mặt Tiêu Dương không hề thay đổi, bình tĩnh tới cực điểm, đưa mắt nhìn thẳng về phía Dương Nham Điền. Nếu như tôi theo các người về cục, đêm nay còn có thể đi ra được không? Nghe xong, Dương Nham Điền khẽ giật mình, lạnh lùng. Trước khi chưa chứng minh được cậu không giết người, tất nhiên cậu không thể rời đi. Giết người thì đên mạng. Trần Bình không nhịn được hô lớn. Lúc này, sắc mặt Tiêu Dương tối sầm lại. Chương 113, là ai không có đường lui? Giết người, đền mạng. Ánh mắt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh. Lúc này, làm sao mà hắn không hiểu, đây nhất định là âm mưu chỉ nhắm vào một mình hắn. Là ai đứng đằng sau thao túng tất cả chuyện này? Tiêu Dương vô thức nắm chặt tay lại. Thấy thế, Bạch Khanh Thành không nhịn được kêu lên. Ánh mắt Tiêu Dương Khế nheo lại. Tiêu Dương chắc chắn, trong buổi tiệc đón người mới, Tôn Thiến Thiến chắc chắn sẽ sử dụng thủ đoạn đê tiện để làm khó dễ Quân Thiết Anh. Nếu không phản kháng, thì sẽ bị bỏ tù, chỉ sợ tiếp theo đó sẽ phải gánh lấy tội danh không đáng có. Nhất là trong đầu hắn lại đang nghĩ tới một chuyện. Một tiếng gọi của Bạch Khanh Thành đã nhắc nhở, nhưng giờ khắc này Tiêu Dương lại do dự. Người vô hình đứng đằng sau kia có thể công kích hắn trong lúc hắn không kịp chuẩn bị như vậy, tất nhiên sẽ còn có kế hoạch tiếp theo. Tối mai là tiệc chào đón người mới rồi. Phản kháng thì sẽ có tội danh trốn tội. Đây là trách nhiệm, là lời hứa. Ánh mắt Tiêu Dương nhanh chóng xẹt qua một tia sáng. Hắn tuyệt đối không thể vào lúc này không ở bên cạnh cô ấy. Bạch Khanh Thành kiên định nhìn Tiêu Dương. Đi. Lúc này, có hai người hình cảnh một trái một phải tiến lên, lại còn đưa ra còng số 8 còng tay Tiêu Dương lại. Hãy tin tôi sẽ tìm lại công bằng cho anh. Một đám hình cảnh như thủy triều hùng hổ đi ra, toàn bộ đều giương nòng súng về phía Tiêu Dương, cho dù lúc này hắn đã bị còng tay. Dẫn đi. Tôi không đợi được. Tiêu Dương nhìn Bạch Khanh Thành cười lớn, dứt khoát quay mặt đi, đồng thời miệng khẽ động mấy chữ không nói ra miệng, chỉ có khẩu hình. Dương Nham Điền quát lớn. Hai vị hình cảnh cùng dùng lực, Tiêu Dương bị đẩy về ra khỏi phòng bảo vệ. Đáng tiếc. Ánh mắt Bạch Khanh Thành ngưng trọng, nhìn Tiêu Dương bị dẫn đi, một lần nữa ngồi xuống, cẩn thận quan sát thi thể trên mặt đất. Ngoại trừ vết thương trên trán, quả thực không có vết thương nào khác. Trần Khải đúng là đã chết do chai rượu đánh sao? Bạch Khanh Thành nhìn kỹ rồi nhíu mày. Trong phòng bảo vệ chỉ có hai người Tiêu Dương và Trần Khải, còn Trần Bình thì tận mắt nhìn thấy Tiêu Dương dùng chai rượu để đối phó Trần Khải. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nhưng Tiêu Dương lại nói, hắn không giết Trần Khải. Bạch Khanh Thành vô cùng tin tưởng Tiêu Dương. Phải hỏi rõ Tiêu Dương mọi chuyện. Bạch Khanh Thành yên lặng gật đầu. Tình huống vừa rồi, cứ cho là Tiêu Dương có chuyện muốn nói với mình cũng bất tiện. Trong đó chắc chắn có ẩn tình, chỉ là Tiêu Dương vừa rồi lẩm bẩm cái gì nhỉ? Trong đầu Bạch Khanh Thành hiện ra hình dáng khẩu âm của Tiêu Dương trước khi bị đưa ra ngoài. Bạch Khanh Thành cảm thấy đầu óc của mình có hơi hỗn loạn. Vốn dĩ đêm nay bố trí để bắt vụ án 5 ngày 3 mạng, kết quả người mà chính mình mang đến lại đi bắt Tiêu Dương. Trong lúc Bạch Khanh Thành chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt chuyển qua vị trí miệng thi thể Trần Khải, một hồi sau, lông mày càng cau chặt hơn. Lên xe. Rút đội. Bạch Khanh Thành cất bước đi ra ngoài, thấy Tiêu Dương bị đưa lên một chiếc xe, đang chuẩn bị lái đi. Khanh Thành, cô lên chiếc xe này, quay về nhân tiện phụ trách việc lấy khẩu cung của Trần Bình. Sau khi nói dứt câu, Dương Nham Điền đi thẳng lên xe áp giải Tiêu Dương. Bạch Khanh Thành bất đắc dĩ quay người lên một chiếc xe khác. Xịt xịt xịt. Chiếc xe nhanh chóng phóng thẳng đi. Chiếc xe lao trên đường lớn. Cảnh vật xung quanh không ngừng lùi về phía sau. Tiêu Dương ngồi ở phía sau, một trái một phải là hai vị cảnh sát còng tay hắn lại, Dương Nham Điền ngồi ở phía trước. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu, đột ngột nhẹ giọng nói. Hai vị, bắt được nhanh như vậy, chẳng lẽ còn sợ tôi bỏ chạy hay sao? Nói dứt câu, hai vị hình cảnh đều hơi giật mình. Thật ra, nếu như tôi muốn đi, thì các người cũng ngăn không nổi đâu. Hai người lập tức cả kinh, nhưng khi phản ứng kịp thì đã muộn. Phạch. Một tiếng động cực lớn. Giữa hai cánh tay đang bị còng đột nhiên sinh ra một lực rất lớn khiến người khác khó tin, bứt đứt cả còng tay. Phạch phạch. Liên tục hai phát công kích, khí thế mạnh như sét đánh ngang tai đánh cho hai người bất tỉnh. Thò tay rút súng ra. Đưa súng lên phía trước, kê sát đầu Dương Nham Điền. Lúc này, mặt Dương Nham Điền biến sắc. Tiêu Dương, cậu dám đánh lén cảnh sát. Ai vu oan cho tôi đều dám đánh kẻ đó. Giọng Tiêu Dương lạnh lùng vang lên. Dương đội, ông có muốn thử không? Không được dừng xe. Câu cuối là hướng về phía vị hình cảnh đang ngồi lái xe mà hét lên, giọng lạnh như băng. Nghe lệnh của tôi. Lái xe đi. Không được nghe lời hắn. Giọng Dương Nham Điền lãnh đạm vang lên. Quay về cục cảnh sát. Tôi không tin cậu dám nổ súng. Trong khoảnh khắc này, trong tay Dương Nham Điền khẽ động, nhấn vào nút bắt đầu ghi âm. Tình huống này, người bình thường sẽ trả lời. Lão tử vừa mới giết một người, không quan tâm chuyện nhiều hơn một mạng đâu. Câu nói uy hiếp này tạm thời để thoát thân, cho dù người không phải do mình giết. Nhưng qua một lúc lâu, không có tiếng nói nào truyền đến. Dương Nham Điền liền cố ý xoay người lại. Trong một khắc, nòng súng đen ngòm lạnh như băng chỉ vào ông ta, đồng thời đôi mắt lạnh lẽo ở phía sau bỗng trở nên thô bạo, đột nhiên kéo khẩu súng trong tay. Trong tích tắc, Dương Nham Điền cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh giống như vừa mới dầm mưa, thấm ướt bộ đồng phục cảnh sát, đồng tử đột nhiên mở lớn. Không có đạn. Một giọng nói kéo Dương Nham Điền trở về từ quỷ môn quan. Nhưng khi Dương Nham Điền còn chưa kịp phản ứng, cái tay còn lại của Tiêu Dương đã giơ cây còn lại lên, khẩu súng này chắc không trùng hợp đến nỗi cũng không có đạn chứ. Giờ khắc này, tuy ngoài mặt Dương Nham Điền cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng không nhịn được mà nhảy dựng lên. Hắn dám nổ súng. Hắn quả thật dám nổ súng. Sự tự tin trong lòng Dương Nham Điền trong nháy mắt đã mất đi chín phần, bờ môi hơi tái nhợt, đối mặt với Tiêu Dương. Tiêu Dương, cậu phải nghĩ kỹ hậu quả. Dương Nham Điền mở miệng. Giao lộ 200m phía trước, rẽ. Giọng Tiêu Dương lạnh như băng vang lên, ánh mắt giống như sao. Nếu không rẽ, chết. Giọng nói gần như bước tới đường cùng. 150m. Ngón tay Tiêu Dương nhẹ nhàng đặt tới, ngón cái khẽ động. 100m. Đây là lúc đếm ngược đến lúc chết. Dương Nham Điền đối mặt với Tiêu Dương, định tìm kiếm một tia lùi bước hoặc khiếp sợ từ trong ánh mắt của hắn, nhưng thứ mà ông thấy chỉ có lạnh như băng. 50m. Nóng súng đen ngòm toát ra hơi lạnh, trong chốc lát đã dí sát đầu Dương Nham Điền. Càng tới gần, khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên một nụ cười lạnh thấu xương, ngón tay từ từ phát lực. Rẽ đi. Dương Nham Điền cuối cũng không dám lựa chọn đánh bạc với Tiêu Dương có dám nổ súng hay không, quát to. Hai người giằng co, hình cảnh lái xe sớm đã chuẩn bị tâm lý, lúc này lập tức chuyển tay lái. Xe rẽ sang một con đường khác. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Xe của Dương đội sao lại rẽ đi vào lúc này? Đuổi theo mau, có thể xuất hiện biến cố rồi. Xe cảnh sát ở đằng sau trong thời gian ngắn đột nhiên hú còi, rất nhanh đuổi theo. Trong xe cảnh sát, ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng Dương Nham Điền, họng súng vẫn chĩa thẳng. Tiêu Dương, cậu chạy không thoát được đâu. Dương Nham Điền chậm rãi nói. Cậu tự tin có thể lẩn trốn khỏi sự lùng bắt của toàn thành phố sao? Hơn nữa, cậu có biết, cưỡng ép cảnh sát, bắt giữ và hành hung nhân viên chấp pháp, hành vi của cậu đã cấu thành phạm tội rồi không? Ánh mắt Tiêu Dương vẫn lạnh như băng. Không cần nói nhiều, xoay người lại. Dương Nham Điền còn định nói tiếp, lại bị họng súng của Tiêu Dương nhắm ngay miệng, lời nói ra tới miệng lại nuốt vào. Đến bất quy lộ. Tiêu Dương nói với người lái xe bên cạnh. Hiện tại trong tay Tiêu Dương cầm súng, thao túng tính mạng của tất cả mọi người. Vị hình cảnh này cũng không dám chậm trễ, lập tức lái xe đi thẳng. Xe cảnh sát đuổi theo ở phía sau, nhưng bởi vì không biết tình huống ra sao, nhất thời cũng không thể tiếp cận quá gần. Tiêu Dương, tuyệt đối không được làm bậy. Bạch Khanh Thành ngồi trên một chiếc xe cảnh sát khác, cau mày lo lắng nhìn chằm chằm phía trước. Cô thật sự sợ rằng, Tiêu Dương nhất thời xúc động sẽ xử hết mấy người trong xe kia. Cô tin Tiêu Dương có khả năng làm chuyện này. Xin anh đừng. Bạch Khanh Thành âm thầm cầu nguyện, hít một hơi thật sâu. Nếu là như vậy, vậy thì thật sự không thể quay đầu rồi. Chuyện đêm nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Khanh Thành. Trở tay không kịp. Thẳng đến bất quy lộ. Trong xe cảnh sát hoàn toàn yên tĩnh, đèn đường phía trước cũng dần mờ đi. Một ngã rẽ, trước mặt chính là bất quy lộ. Mặt đường gập ghềnh, ngồi trên xe không ngừng sóc nảy. Vẻ mặt Tiêu Dương từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Vững chãi như Thái Sơn. Thân hình cũng không vì xe lắc lư mà xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào, chỉ súng thẳng vào đầu Dương Nham Điền. Không đường lui. Lúc này, Dương Nham Điền mới từ từ mở miệng. Tiêu Dương, cậu hãy nghĩ kỹ đi, bây giờ, cậu đã chính thức bước vào con đường không có đường lui rồi đấy. Tiêu Dương duy trì vẻ lạnh lùng, mắt nhìn thấy xe đã đi đến gần cuối đường rồi, xe cảnh sát phía sau vẫn tiếp tục theo sát. Quả thực là không có đường lui. Giọng Tiêu Dương vẫn bình thản như nước chảy xuôi thuyền. Nhưng mà, tôi lại muốn xem là ai không có đường lui. Nghe xong, Dương Nham Điền không khỏi rùng mình. Bất Quy Lộ luôn không có người về. Vậy ai là người không có đường lui? Đột nhiên, Tiêu Dương hướng về phía sau nổ súng. Viên đạn xuyên thấu thủy tĩnh, hai viên trước đều rơi vào khoảng không, viên thứ ba vừa chính xác trúng vào chiếc xe kia. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang, chiếc xe xoay nghiêng rồi dừng lại, đồng thời cản trở đường đi của những chiếc xe còn lại. Xì chi. Xe cảnh sát hướng về phía trước, chạy thẳng đến cuối đường cục. Dừng xe. Tiêu Dương quát lạnh một tiếng. Tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe dừng lại. Ôm đầu, người cúi xuống. Lúc này hai người đương nhiên không dám làm trái ý Tiêu Dương, đều nghe theo. Tiêu Dương đưa mắt nhìn đám cảnh sát ở sau lưng sắp tới gần, ánh mắt một lần nữa rơi vào người Dương Nham Điền, khóe miệng khẽ vểnh lên, hiện lên một tia cười lạnh. Người muốn ta chết, ta thề, nhất định sẽ khiến cho bọn chúng chết còn nhanh hơn. Tiêu Dương mở cửa, trong chốc lát xông ra ngoài như một mũi tên, chạy thẳng về hướng rừng rậm. Nhanh! Đuổi theo! Truy nã Tiêu Dương. Chương 114, tất tiếng hát. Một viên đá rớt làm dậy ngàn tầng sóng. Một lệnh truy nã được phát toàn thành phố. Truy nã Tiêu Dương. Cả Phục Đại mới sáng sớm đã bùng nổ. Tiêu Dương giết người à? Hai, cậu có biết không, bảo vệ trực ban tối hôm qua đã xảy ra mâu thuẫn. Tiêu Dương đã giết mất một người ở đội bảo vệ tên là Trần Khải, bây giờ đã chạy trốn rồi. Cái gì? Cậu không biết Tiêu Dương hả? Là cái người mà hôm biểu diễn huấn luyện quân sự năm nhất đã xông lên đài chủ tịch đánh vị huấn luyện viên kia đó. Đúng, chính là hắn đó. Lúc này phần lớn bảo vệ đều tập trung lại, Tiểu Vũ cũng không kìm được bực bội mà nói lớn. Vụ án giết người của bảo vệ Phục Đại. Đây là lời nói chó má gì, tôi không tin anh Tiêu giết người. Lâm Tiểu Thảo xé nát tờ báo trong tay, giận dữ mắng. Giết người nửa đêm. Đúng, tôi cũng không tin. Thứ hai, một tuần mới bắt đầu. Nhiệt độ sáng sớm có hơi lạnh buốt đã bị một tin tức này làm cho cả sân trường nóng hổi hẳn lên. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Thế nhưng Trần Bình tận mắt nhìn thấy, hiện tại anh Tiêu cũng chạy trốn rồi. Tất cả dường như đều đã trở thành sự thật. Sự thật như sắt đá vậy. Nhân cách của anh Tiêu mọi người chúng ta đều rõ. Hôm đó vì anh em chúng ta mà anh ấy không tiếc mình trực tiếp chống lại Bích Lân Đường, làm sao có thể ở phòng bảo vệ mà giết chết anh em mình. Yên lặng cả đi. Lâm Tiểu Thảo hung hăng đấm một cái vào tay, đáy mắt có hơi đỏ. Tối hôm qua đáng lẽ là do tôi trực ban. Mẹ nó, đây là lỗi của tôi. Lúc này, một bóng người cao lớn đi tới. Đôi mắt Lâm Tiểu Thảo đỏ bừng. Chuyện của Tiêu Dương. Sở cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra. Tôi biết, rất nhiều người không tin Tiêu Dương là hung thủ giết người, tôi cũng không tin. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận quá nhiều. Điều chúng ta phải làm là, trong lúc Tiêu Dương tạm thời rời cương vị, hãy làm tốt công tác bảo vệ của chúng ta. Ánh mắt Cao Vạn Đằng lúc này cũng ngưng trọng, nhìn lướt qua phần đông bảo vệ, chậm rãi nói. Thầy Cao, bây giờ có tin tức gì của anh Tiêu chưa? Thầy Cao. Cao Vạn Đằng lắc đầu. Theo tin của cảnh sát, tối hôm qua Tiêu Dương đã cưỡng ép cảnh sát sau đó trốn thoát thành công, tiếp theo thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh Tiêu sẽ ở đâu nhỉ? Lâm Tiểu Thảo nhíu chặt mày. Giữa trưa, ký túc xá A, phòng bảo vệ. Mái tóc đen nhánh phủ lên bên ngoài chiếc áo màu lam nhạt, tấm khăn trắng phủ lên trên đùi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn đang khép hờ ra. Căn phòng trống không. Dường như tràn ngập không khí lạnh lão. Trên mặt bàn, sớm đã để một chén cháo đã nguội từ lâu. Tiêu Dương. Giọng nói Quân Thiết Anh nhẹ nhàng vang lên, cắn bờ môi đã tái nhợt, ánh mắt xẹt qua một tia phức tạp. Cuối cùng cũng là tôi đã hại anh. Quân Thiết Anh thì thầm tự nhủ. Tôi không tin anh sẽ vô duyên vô cớ giết người. Người có thể hãm hại anh như vậy. Khóe miệng Quân Thiết Anh đầy vị đắng chát. Bất đắc dĩ. Bất lực, hận và một chút hối hận. Là tôi hại anh rồi, là tôi đã hại anh. Toàn thân Quân Thiết Anh run rẩy, đột nhiên, ánh mắt nhìn vào bên trong, hiện lên vẻ kiên định. Tôi nhất định phải cứu anh. Một loạt tiếng bước chân dồn dập. Trước phòng bảo vệ, tóc dài buộc lên phiêu diêu, vẻ mặt điềm tĩnh thuần túy khó có thể che giấu được ánh mắt lo lắng, bóng người xông vào phòng bảo vệ, nhìn lướt qua không gian lạnh lẽo. Anh ấy thật sự không quay lại sao? Lăng Ngư Nhạn đến lúc này vẫn không thể tin được tin tức vừa nghe. Tiêu Dương giết người, chạy trốn. Chuyện này đối Lăng Ngư Nhạn mà nói giống như sấm sét giữa trời quang. Nếu đây là sự thật, chỉ e sẽ dẫn tới một sự vĩnh biệt không có bất kỳ báo hiệu nào. Cô hy vọng hắn quay lại, tất cả đều không phải là sự thật. Hoặc nếu là sự thật, cô lại hy vọng hắn không quay lại, quay lại chẳng phải sẽ bị bắt đi sao? Ở ngoài cửa, Quân Thiết Anh yên lặng dịch chuyển xe lăn, từ từ hướng về phía phòng ngủ mà đi, đồng thời, trong tay cầm điện thoại. Cái gì? Tiêu Dương giết người á? Nhà họ Tô, Tô Tiểu Sang nhảy thẳng từ ghế salon xuống, mắt mở to khiếp sợ. Thứ hai vốn không có tiết học của cô, tối hôm qua sau khi bị Tiêu Dương lấy hết danh tiếng, Tô Tiểu Sang buồn bực đến trằn trọc, mãi sau mới mơ mơ màng màng ngủ đi, không ngờ vừa ăn hết bữa sáng liền nghe được tin tức như tiếng sấm rền bên tai. Tô Thiên Nam thả tờ báo trong tay xuống. Đọc đi, đã lên trang nhất rồi đấy. Cha cũng vừa gọi điện thoại cho bác của con xác nhận sự thật. Hiện tại toàn bộ Phục Đại đều đang bàn tán chuyện này. Đưa con xem. Tô Tiểu Sang vừa nói vừa cầm tờ báo lên, ánh mắt nhìn xuống, lập tức bất động. Trực ban nửa đêm, ẩu đã giết người. Bạch. Tô Tiểu Sang đem tờ báo ném xuống mặt bàn. Không thể nào. Tiêu Dương tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chuyện này có lẽ không đơn giản. Tô Thiên Nam nhẹ giọng nói. Tiêu Dương là người thông minh, tuyệt đối sẽ không phải phạm phải sai lầm như vậy. Cho dù hắn muốn giết người, cũng không có khả năng sẽ để cho Trần Bình tận mắt nhìn thấy. Cha nói gì vậy, Tiêu Dương không phải là tên điên giết người. Tô Tiểu Sang nhíu mày, đứng dậy. Không được, con phải đi xem tình hình thế nào. Ai, Sang Nhi? Tô Thiên Nam lập tức gọi Tô Tiểu Sang lại. Bây giờ con đi cũng vô dụng. Tiêu Dương đã mất tích, người chứng kiến duy nhất của vụ án cũng bị cảnh sát khống chế rồi. Bây giờ nhìn từ phương diện nào cũng đều bất lợi đối với Tiêu Dương. Tô Thiên Nam thấp giọng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy dương mắt nhìn Tiêu Dương? Tô Tiểu Sang cảm giác nội tâm của cô đang phát hoảng. Tô Thiên Nam nhìn qua Tô Tiểu Sang. Cha đã bảo lực lượng của Thanh Diễm xã, đầu tiên phải tìm được Tiêu Dương, điều tra sự tình. Nếu như Tiêu Dương bị oan uổng, chúng ta sẽ nghĩ cách tìm ra chứng cứ. Nếu nói lui một bước, ngộ nhỡ, tội danh giết người của Tiêu Dương thật sự thành lập, chúng ta cũng có thể nhanh một bước đưa hắn rời khỏi Thượng Hải để tránh gió. Ánh mắt Tô Tiểu Sang cảm kích nhìn Tô Thiên Nam. Cha, cảm ơn cha. Tô Thiên Nam cười ha ha, ánh mắt chế nhạo nhìn Tô Tiểu Sang. Mấy năm qua, đàn ông có thể làm cho đóa hồng có gai của cha động tâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cha đương nhiên không đành lòng dương mắt nhìn thấy hắn lỡ dở như vậy. Cha! Khuôn mặt Tô Tiểu Sang đỏ hồng. Báo cáo đã có rồi, toàn thân Trần Khải chỉ có một vết thương. Hơn nữa không có bất kỳ dấu vết bị trúng độc gì, đã chứng minh y đích thực là đã chết do bị chai bia của Tiêu Dương đánh. Một hình cảnh cầm bản tài liệu đến. Đưa tôi xem. Bạch Khanh Thành lập tức với lấy tập tư liệu, ánh mắt sưng nhẹ lướt qua. Từ tối hôm qua đến giờ, hai mắt Bạch Khanh Thành chưa từng nghỉ ngơi. Xem vài lần bản báo cáo, Bạch Khanh Thành lại trả lại, trầm ngâm một hồi, lúc này bước chân như gió xông ra ngoài. Nhà xác bệnh viện. Chỗ để thi thể Trần Khải. Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ánh mắt lãnh đạm, nhìn qua miếng vải màu trắng đang phủ kín thi thể. Chậm rãi đi tới. Thẳng đến chỗ để thi thể Trần Khải. Nhẹ nhàng nhấc miếng vải lên. Không thấy nữa. Ánh mắt Bạch Khanh Thành đầu tiên dán vào môi của Trần Khải. Tối hôm qua, cô phát hiện môi Trần Khải có chút khác thường. Sau đó, cô đã đọc qua không ít tài liệu, cho rằng Trần Khải đã trúng độc mà chết. Không ngờ rằng, sau khi có báo cáo tử thi, tình hình đối với Tiêu Dương càng thêm không ổn. Tại sao lại như vậy? Ý chị là, trên môi Trần Khải tối hôm qua xuất hiện dấu vết của một sợi chỉ mảnh màu bạc. Một giọng nói bình thản vang lên sau lưng Bạch Khanh Thành. Nghe vậy, toàn thân Bạch Khanh Thành không khỏi chấn động. Ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kích động, đột ngột quay người. Một bóng dáng quen thuộc lắng lặng đứng ở phía sau cô. Bạch Khanh Thành kìm nén không được nổi kích động trong lòng, bất ngờ bay nhào tới, ôm chầm lấy Tiêu Dương. Rất lâu, Bạch Khanh Thành vừa buông ra. Tiêu Dương, sao anh lại ở chỗ này? Đây là bệnh viện có rất nhiều cảnh sát, anh. Chỉ cần tôi không muốn bị bắt, bọn họ sẽ không bắt được tôi. Tiêu Dương nhẹ giọng nói. Ở đây là nơi duy nhất có thể rửa sạch được nỗi oan của tôi, hơn nữa tôi biết, đại tỷ chị nhất định cũng sẽ tới. Anh tra ra được cái gì rồi? Bạch Khanh Thành vội hỏi. Có lẽ chị cũng để ý đến, môi của tử thi đã từng xuất hiện một dấu vết màu bạc, bây giờ đã không còn. Dấu vết màu bạc đó thể hiện cho cái gì? Đại diện cho sự trong sạch của tôi. Tiêu Dương chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Khanh Thành. Chuyện này, cần đại tỷ giúp đỡ. Nói đi. Trong nhà xác, Tiêu Dương thấp giọng nói thầm bên tai Bạch Khanh Thành rất rõ ràng từng chữ một chuyện mà hắn muốn nhờ Bạch Khanh Thành làm. Chỉ cần tìm được người này, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Nhưng mà, nhớ cẩn thận. Nếu có tin tức, chị hãy lập tức cho tôi biết ngay, tôi đổi một số điện thoại tạm thời. Ánh mắt Bạch Khanh Thành vẫn còn một tia khiếp sợ, nhưng vẫn vội vã gật đầu. Đúng rồi, chuyện này nhớ giữ bí mật. Nhất là, đôi mắt Tiêu Dương lóe lên. Đối với gian tế trong cục cảnh sát các chị, anh biết ai là gian tế à? Chuyện tối hôm qua, chị không cho rằng tất cả đều trùng hợp quá mức sao? Tiêu Dương đứng chắp tay, đi lên vài bước, đến bên cửa sổ nhìn một lượt, rồi quay đầu lại. Hành động bắt Trần Bình, Trần Khải của chúng ta đã bị người khác mượn cơ hội, thành công phản đòn chúng ta một vố. Người biết kế hoạch này tối hôm qua, ngoại trừ tôi, Dương đội là hình cảnh phụ trách hành động cảnh sát ra. Bạch Khanh Thành trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tiêu Dương. Có vài người xuất hiện rất trùng hợp. Một hồi tiếng bước chân nho nhỏ vang lên. Tiêu Dương lập tức nhảy ra, thân ảnh giống như bóng hạt xa ngút ngàn dặm, biến mất tăm. Cửa lớn dường như đồng thời bị đẩy ra. Dương đội. Bạch Khanh Thành sợ run lên, tiến lên chào. Dường như một trận bão tố bao phủ lấy Phục Đại, thậm chí là toàn bộ Thượng Hải. Thời tiết áp lực, đám người áp lực. Chuyện Tiêu Dương bị truy nã tuy nhất thời đã đem tới sóng to gió lớn cho Phục Đại. Nhưng hôm nay đối với Phục Đại mà nói, vẫn còn một chuyện quan trọng khác. Tiệc chào đón người mới. Lúc màn đêm buông xuống, trên sân khấu buổi tiệc vạn người chờ mong đã lập lòe ánh đèn. Học sinh lục tục kéo đến ngồi trước khán đài, hai bên là hai dàn loa. Tiếng hát cất lên. Chương 115, cúp xuống đi. Cảnh đêm như bạc. Sân trường Phục Đại xuất hiện trong cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, trai gái tụng năm tụng ba lần lượt tiến vào sân khấu của buổi tiệc chào đón người mới. Tiếng hát mang theo giai điệu đang len lỏi trong từng ngóc ngách của sân trường. Thiết Anh, cậu còn chưa chuẩn bị xong à? Sắp xuất phát rồi. Trong phòng ngủ, Tiếu Tiêu thúc giục một hồi. Quân Thiết Anh ngẩng người ngồi trên xe lăn, tay cầm điện thoại. Nghe vậy, một lúc sau mới hồi tỉnh, gật đầu. Tiêu Dương, tôi nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Khúc Túy Vũ địa phủ kia sẽ chính thức được trình diễn. Mình tin rằng anh ấy nhất định đang nhìn mình. Quân Thiết Anh yên lặng tự nhủ, đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đây là ca khúc mà mình và anh ấy cùng sáng tác. Anh ấy đã từng nói, muốn nghe mình biểu diễn ca khúc Túy Vũ địa phủ này trên sân khấu. Đêm nay buổi tiệc chào đón người mới, đối với Quân Thiết Anh mà nói cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ kiềm chế. Trong nháy mắt, Quân Thiết Anh chợt kích động, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng đẩy bánh xe ra phía sân thượng, rồi bắt điện thoại. Giờ phút này, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Không. Một lát sau, giọng của một người trung niên chậm rãi vang lên. Du Anh, người mà con nói đó đích thực là hung thủ giết người. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một lúc. Quân Thiết Anh siết chặt chiếc điện thoại, bờ môi nhỏ khẽ run, rồi thở sâu một hơi. Bình tĩnh một hồi lâu, Quân Thiết Anh một lần nữa lên tiếng. Du Anh, con là người của Quân gia, sao có thể nói ra lời như vậy? Giọng bên kia điện thoại chợt uy nghiêm. Hồ đồi. Quân Thiết Anh một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm chặt lại, móng tay hơi bấm vào da thịt, trong lòng càng cay đắng, người của Quân gia ư. Cha, đừng xem con là đứa bé 3 tuổi nữa, con chỉ muốn biết, Tiêu Dương, có phải là do người của Quân gia gài bẫy hãm hại không? Con phải cứu anh ấy. Đầu bên kia điện thoại im lặng, Sau một lúc, giọng nói lạnh băng vang lên. Nhu Anh, con hãy cứ an tâm đến trường đi, cha sẽ sắp xếp cho con một người chăm sóc thích hợp hơn. Tiêu Dương, hắn không xứng. Giọng trầm thấp nói tiếp. Tội mà hắn phạm lần này kể cả ông trời cũng không cứu được hắn. Chẳng lẽ chính vì anh ấy ở bên cạnh con? Quân Thiết Anh dường như không kiểm soát được cảm xúc, nước mắt chực trào ra trên mặt, dường như trong nháy mắt cả ngàn vạn từ ngữ muốn từ cổ họng ào ra. Mấy năm nay, sự lạnh nhạt của các người đối với con còn chưa đủ sao? Cả đời này của con thật sự chỉ có thể làm công cụ cho các người hay sao? Tại sao vậy? Tại sao? Con là con gái ruột của cha cơ mà. Đối mặt với nước mắt của Quân Thiết Anh, đầu bên kia điện thoại chỉ có sự yên lặng. Quân Hoa Thừa, con hận cha. Nước mắt cùng với điện thoại cùng lúc rơi xuống đất. Ở một biệt thự xa hoa, trong phòng, một người đàn ông trung niên khuôn mặt lạnh lùng, lúc này đang ngồi bất động như thiết trụ, tay phải khẽ run run. Nghe giọng nói run rẩy trong điện thoại, đôi mắt lợi hại như chim ưng lúc này không khỏi nhẹ nhàng nhắm lại. Một hồi lâu sau, từ từ mở mắt ra, nhìn lên tấm ảnh trên bàn, khẽ thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng. Cha xin lỗi, một ngày con chưa thể đứng lên, cái nhà này sẽ không có chỗ đứng của con. Về phần Tiêu Dương, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cho dù lần này hắn không gặp chuyện, ta cũng sẽ không tùy ý để cho hắn và con tiếp tục như vậy được. Gió đêm lạnh lẽo quét qua, chiếc điện thoại của Quân Thiết Anh đã rơi xuống trên chiếc chăn lông đột vang lên mấy tiếng kêu tít tít. Một lúc sau, Quân Thiết Anh từ từ cúi đầu. Một tin nhắn đến từ số lạ. Tiện tay ấn xem. Trong tích tắc, toàn thân không khỏi kích động. Tôi ổn. Tối nay, tôi sẽ cùng cô Túy Vũ. Cầm chặt điện thoại, nhìn lại đoạn tin nhắn dài 10 chữ kia. Anh ấy không sao. Chuyện này so với bất cứ tin tức nào khác có thể khiến cho Quân Thiết Anh cảm thấy kích động. Từ lúc sáng nghe tin, Tiêu Dương bị truy nã toàn thành phố, trong lòng Quân Thiết Anh luôn căng thẳng, sợ Tiêu Dương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mãi cho đến khi tin này chuyển tới. Nhớ cẩn thận. Quân Thiết Anh gửi lại vài chữ, sau đó bình tĩnh trở lại, rồi từ từ chuyển bánh xe lăn đi ra bên ngoài. Ánh đèn chiếu sáng lấp lánh toàn bộ sân khấu. Người tập trung trước sân khấu càng lúc càng nhiều. Không ít người hóa trang, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn đang lục tục xuất hiện. Đại đội trưởng đội hình cảnh, trong phòng hội nghị. Phó đội trưởng Dương Nham Điền chủ trì, vụ án Tiêu Dương giết người đã giao cho Dương Nham Điền toàn quyền phụ trách. Truy bắt đã một ngày, Tiêu Dương giống như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy, mọi người có ý kiến gì không? Dương Nham Điền quét mắt qua mấy người trước mặt. Báo cáo Dương đội. Tôi đã kiểm tra tư liệu về Tiêu Dương, cả nước có không ít người tên Tiêu Dương. Nhưng sau khi kiểm tra đối chiếu, tất cả đều không phải là người mà chúng ta tìm, bước đầu nghi ngờ người này sử dụng tên giả. Tại sao hắn không dám dùng tên thật? Chẳng lẽ tên này có tiền án gì đó? Lập tức lấy hình tư liệu của hắn đi điều tra xem, cần phải xác định thân phận thật của hắn mới có thể bắt được Tiêu Dương. Trỏi! Ánh mắt Dương Nham Điền dời qua Bạch Khanh Thành. Khanh Thành, vụ giết người này, cô có ý kiến gì không? Nghe vậy, Bạch Khanh Thành khựng lại, liền nói, bây giờ việc cấp bách đương nhiên là tìm được Tiêu Dương, nhưng ngoài ra, chúng ta vẫn phải điều tra rõ ràng chân tướng gây nên vụ án. Tôi đã thẩm tra Trần Bình, nhưng từ lời y nói cũng không biết được giữa Tiêu Dương và người chết có bất cứ mâu thuẫn gì. Đây là một điểm đáng ngờ lớn của vụ án. Không loại trừ là giết người do say rượu. Dương Nham Điền suy tư một hồi, trầm giọng nói. Căn cứ theo tư liệu cho thấy, ở Phục Đại, Tiêu Dương có mối quan hệ không tệ đối với một nữ sinh tên là Quân Thiết Anh, cô gái này hình như cũng có quen biết Khanh Thành cô đúng không? Thiết Anh là em họ tôi. Ừ. Dương Nham Điền gật đầu. Có lẽ cô gái ấy sẽ biết tin tức của Tiêu Dương đấy. Nghe vậy, Bạch Khanh Thành khẽ giật mình, hiểu được ý tứ của Dương Nham Điền, chậm rãi gật đầu. Cô đi chuẩn bị trước đi. Dương Nham Điền khoát tay. Bạch Khanh Thành đi ra khỏi phòng họp, đúng lúc cửa phòng họp đóng lại, đôi mắt Bạch Khanh Thành lúc đó đã xẹt qua một tia sáng, bước chân nhanh hơn, đi vào một chỗ bên cạnh sân thượng, lấy điện thoại ra. Tình hình sao rồi? Mục tiêu đã thu hẹp. Được, ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục quan sát. Bạch Khanh Thành cúp máy, thở sâu một hơi, ánh mắt quét qua bên dưới. Dưới ánh đèn đường sáng chói, xe ra vào liên tục, cảnh đêm Thượng Hải lúc này hiện lên vẻ thu hút đặc biệt. Đây sẽ là một trận bão tố chăng? Trong phòng họp, trong tay Dương Nham Điền cầm một bản tư liệu. Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, đêm nay Phục Đại sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón người mới, Quân Thiết Anh sẽ lên biểu diễn. Hơn nữa trước đây, đã có người khiêu khích cô gái ấy, muốn ganh đua cao thấp trên sân khấu với Quân Thiết Anh. Ánh mắt Dương Nham Điền hiện lên vài phần tự đắc. Tôi đoán chừng, đêm nay, nhất định Tiêu Dương sẽ xuất hiện ở xung quanh Phục Đại. Đại đội thứ 3, đại đội thứ 4, đại đội thứ 5. Cói. Đổi trang phục thường đến hiện trường buổi tiệc đón người mới của Phục Đại tối nay, tùy cơ đợi lệnh, lập tức hành động. Gió lạnh ào ào, đèn chiếu sáng sân khấu. Giờ phút này, xung quanh đã tràn đầy không khí náo nhiệt đến cực điểm. Tiết mục đêm nay thật khiến người ta mong chờ. Đúng vậy. Nghe nói còn mời một ban nhạc nổi tiếng đến chơi nhạc, khung cảnh đúng là hoành tráng. Nhìn kìa, mấy vị phó hiệu trưởng, còn có chủ nhiệm đều đến rồi. Không khí náo nhiệt, mọi người bàn luận xôn xao, ghế bày trước sân khấu đã chật kín người, mấy người đến sau đều đứng xem ở xung quanh. Lúc này, được hai người Tiếu Tiêu và Hà Tú đẩy xe tới, Quân Thiết Anh cũng tới được chỗ hậu trường dựng tạm ở phía sau sân khấu, không ít người đều đang bận rộn. Trong lòng Quân Thiết Anh vô cùng hỗn độn, nhưng khuôn mặt lại rất bình tĩnh. Cô đứng ở một chỗ bị che khuất, cùng với hai người Tiếu Tiêu nhẹ giọng trò chuyện. Ánh đèn kéo sát lại. Kính thưa các vị lãnh đạo. Thưa các sư đệ sư muội đáng yêu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Sau đoạn mở đầu không có gì đặc biệt, buổi tiệc chào đón người mới của Phục Đại đã kéo màn mở đầu. Sau đây, xin mời mọi người thưởng thức một màn múa đến từ đội múa của trường mang tên Mỹ Nhân trên băng tuyết. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Một bài múa qua đi, các tiết mục đặc sắc cứ nối tiếp được biểu diễn. Ở hậu trường, tâm tư Quân Thiết Anh như không ở đây, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Thiết Anh, cậu vẫn đang nghĩ tới anh ấy à? Tiếu Tiêu suýt nữa đã thốt ra từ Tiêu Lục Lan. Chật chật, đây chẳng phải là thiếu nữ thiên tài đệ nhất Phục Đại sao? Lúc này, một giọng nói sắc bén vang lên không đúng lúc lắm. Sao lại trốn trong ngõ ngách thế này? Tôn Thiến Thiến trang phục vô cùng xinh đẹp gợi cảm, váy ngắn lên tận đùi, chiếc áo ôm sát người bao trọn lấy phần ngực. Bộ ngực tròn thấp thoáng lộ ra, mang theo vẻ xuân xanh, thân hình cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, quả thực là có tư chất thu hút ánh mắt của người khác. Khuôn mặt đầy vui vẻ, miệt thị Quân Thiết Anh. Chỉ còn vài tiết mục nữa là tới lượt chúng ta biểu diễn rồi. Đúng rồi, quên mất không nói cho cô biết, dựa theo trình tự sắp xếp, tiết mục của cô vừa khéo được xếp ngay sau tiết mục của tôi. Hay là cô hãy cầu nguyện cho khán giả sau khi xem tôi múa xong, còn có mấy người có thể tĩnh tâm để nghe khúc đàn tranh của cô đi. Tiếu Tiêu đứng một bên nhíu mày, nhưng lúc này, Quân Thiết Anh đột nhiên nắm chặt tay Tiếu Tiêu lại, ngăn cô lên tiếng, rồi nhẹ giọng nói. Một lát nữa là biết ngay thôi. Hừ. Một lát nữa, tôi sẽ chờ xem cô tự tán dương mình. Tôn Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, quay người đi qua một bên, chuẩn bị biểu diễn. Ăn mặc như gái quán ba. Cùng là con gái, có gì hay ho chứ? Tiếu Tiêu lúc này không nhịn được, biểu môi khinh rẻ. Thiết Anh, cậu đừng quá để tâm, cứ yên tâm chơi đàn suôn sẻ là được. Tiết mục ca hát của Hà Tú được xếp gần cuối, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Nhưng con người Tôn Thiến Thiến lòng dạ hẹp hòi, không biết lát nữa sẽ có hành động gì, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý đề phòng một chút. Một làn sóng cao trào nổi lên. Sự xuất hiện của Tôn Thiến Thiến đích thực đã khuấy động sự náo nhiệt càng lớn hơn cho buổi tiệc tối hôm nay. Vũ đạo nóng bỏng, vững chắc xác thực đã biểu hiện thực lực của Tôn Thiến Thiến về phương diện này. Tiếng vỗ tay ầm ầm. Tiếng hoan hô vang lên như lỡ sông lỡ biển. Kèm theo đó là dư âm của tiếng hét chói tai. Tiếp theo, xin mời mọi người thưởng thức một vũ khúc đàn tranh tự sáng tác của bạn học Quân Thiết Anh khoa lịch sử, Túy Vũ Địa Phủ. Hà Tú và Tiếu Tiêu đẩy Quân Thiết Anh lên sân khấu, đi đến trước mặt chiếc đàn tranh đã bế trí sẵn rồi đi xuống. Phía dưới sân khấu vẫn còn nguyên sự ồn ào. Tôn Thiến Thiến lúc này đã đi xuống khỏi sân khấu quay người nhìn lại, khóe miệng cười lạnh lùng. Đợi khán giả yên tĩnh lại một chút. Quân Thiết Anh nhẹ nhàng chậm rãi đưa tay ra. Tạch! Vừa đúng lúc mới đụng vào dây đàn, bất ngờ dây đàn đứt ra kêu một tiếng. Trong tích tắc, vẻ mặt Quân Thiết Anh liền thay đổi. Phía dưới đầu tiên là yên lặng, một hồi sau, tiếng bàn luận liền vang lên. Tiếp theo là tiếng ồn ào. Rất nhanh đã tạo thành một cơn lũ, giống như đã được chuẩn bị từ trước. Ở phía dưới sân khấu có một vài chỗ, giọng nói dường như đồng thời vang lên. Hư! Hư! Hư! Cút xuống đi! Cút xuống đi! Chương 116, Cầm Tiêu Hòa Minh, Túy Vũ Địa Phủ. Dường như đã có âm mưu từ trước, từ một vài người lác đác vang lên, dần dần càng lúc càng lớn. Rất nhanh, một số người hiểu chuyện cũng không khỏi hồ theo, hơn nữa ánh mắt đều tập trung vào một thân ảnh nhỏ bé mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt ngồi trên xe lăn dưới ánh đèn. Hư! Hư! Hư! Cút xuống đi! Thậm chí còn có người cầm chiếc đèn được phát khi mới đến tiệc đón người mới tối nay chiếu lên. Một khung cảnh hỗn loạn. Đương nhiên, cũng không ít người vẻ mặt kinh ngạc, có cảm giác trở tay không kịp, hoặc là khó có thể tiên đoán được. Theo lý mà nói, dây đàn đứt cũng không gây nên phản ứng lớn như vậy. Chỉ là, phần lớn nhân loại đều là loại người hồ theo đám đông. Lúc bắt đầu chỉ có vài tiếng hô, khiến cho người khác có cảm giác là người trên sân khấu kia quả thật đã phạm sai lầm lớn nào đó, sau đó liên dần hô theo. Hô đến long trời lở đất. Trong khoảnh khắc, Quân Thiết Anh có cảm giác khó thở. Khoảnh khắc này, miệng Quân Thiết Anh không khỏi lầm bầm hai chữ. Khoảnh khắc ấy, tứ cố vô thân, cô đơn cực điểm, cảm giác bàng hoàng trước nay chưa từng có. Hai tay run rẩy lạnh buốt vuốt chiếc đàn tranh. Trong đầu, một bóng dáng anh tuấn từ từ xuất hiện. Tất cả giống như ảo ảnh. Ánh mắt Quân Thiết Anh giờ đã trở nên mông lung. Giờ phút này, cô không biết nên dùng cách nào để ứng phó với cục diện trước mắt. Cô muốn đánh đàn trong khi đời người vô tình, nhưng vẫn nguyện say một vũ khúc địa ngục, thổ lộ hết sự bi thương trong lòng mình, nhưng dây đàn đứt rồi. Giống như trần gian này lạnh lẽo như băng, không tồn tại tình cảm hay sự ấm áp. Khuôn mặt trắng bệch, bờ môi khô như muốn nứt ra, ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ không yên. Tiếng hô chói tai ầm khiến Quân Thiết Anh như quay về cơn ác mộng ngày xưa. Lần đầu ngồi xe lăn ra ngoài đường, cô đã phải chịu đựng những lời nói lạnh nhạt, châm chọc khiêu khích, ánh mắt kỳ thị, chỉ trỏ bàn tán. Không ai nghĩ rằng ở trên sân khấu đại tiệc chào đón người mới phục đại, lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đèn vẫn chiếu vào bóng dáng mảnh khảnh đang yếu đuối vô cùng. Tiếng hô hào phía dưới sân khấu không hề dừng lại, ngược lại càng có xu thế to rõ hơn. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh có đang nhìn tôi không? Rất ít người có thể nghe thấy giọng của Tô Thắng Kỷ. Rốt cục là chuyện gì? Lúc này, rất đông các vị lãnh đạo đang ngồi ở hàng thứ nhất nhịn không được nhìn nhau. Sắc mặt Phó Hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ giận dữ, yêu cầu mọi người dừng âm thanh. Nhưng lúc này, mặc dù có người thấy Tô Thắng Kỷ đứng lên, nhưng trước một dàn tiếng hô vang trời, giọng của Tô Thắng Kỷ còn chưa truyền đi đã bị đè nát. Khiến lòng người chấn động, kinh hãi, run sợ. Người chủ trì tiệc tối nay đâu? Lúc này, Tôn Thiến Thiến ăn mặc cực kỳ táo bạo, vẻ mặt tươi cười, xinh đẹp rạng ngời, bộ ngực đầy đà không ngừng rung rung, khiến cho không ít người xung quanh âm thầm nhìn trộm rồi lặng lẽ nuốt nước miếng. Chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất, Tô Thắng Kỷ hiểu rõ thân phận của cô bé yếu đuối kia. Nếu truyền ra ngoài, tố chất của học sinh phục đại chỉ sợ sẽ giảm đi rất nhiều trong mắt không ít người. Nhanh bảo người chủ trì đi ra, ngăn cản trò hề này lại. Người của Quân gia không dễ tùy tiện bị sỉ nhục, cho dù chỉ là một đứa bỏ đi. Tô Thắng Kỷ tức giận vỗ bàn. Nhìn bộ dạng bất lực yếu đuối đang ở trên sân khấu kia, không khỏi nổi trận lôi đình. Quân Thiết Anh, đấu với tôi, cô còn không xứng. Vẻ tươi cười của Tôn Thiến Thiến vừa thu lại, khuôn mặt liền chuyển lạnh như băng, ánh mắt lợi hại đến cực điểm, cười lạnh. Tôi nói rồi, tôi không chỉ cần cô thất bại, mà còn phải khiến cô phải mất mặt, xấu hổ. Hừ, Văn Khoa Trạng Nguyên, thiếu nữ thiên tài à. Bây giờ, cô chỉ là một con vịt xấu xí dưới ánh đèn kia, nhận lấy hết sự phỉ nhổ của vạn người thôi. Trong lòng Tôn Thiến Thiến tràn đầy khoái cảm trả thù, khóe miệng kêu căng nhếch lên, nhìn cảnh tượng trước mặt không chớp mắt. Không. Đúng hơn là đang thưởng thức. Đây tuyệt đối là một bộ phim hay nhất mà cả đời cô từng xem. Tránh ra! Tránh Rang! Lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên, đồng thời có một lực mạnh đẩy Tôn Thiến Thiến đang đứng cạnh sân khấu ra. Tôn Thiến Thiến nhướng mày. Bóng dáng kia không để ý đến Tôn Thiến Thiến, bước nhanh lên sân khấu, đồng thời trong tay cầm một chiếc đàn tranh. Chính là Lâm Tiểu Thảo. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo rất nhanh đem đàn tranh đến bên Quân Thiết Anh, thay cho chiếc đàn đã bị đứt dây, vẻ mặt nghiêm túc xoay người bước đi xuống. Hời thay đàn à! Tôn Thiến Thiến cười kiêu căng. Tình huống như hiện tại, cho dù cô có đàn ra được tiếng đàn của tiên, cũng không ai có thể nghe lọt đâu. Quân Thiết Anh, cô thua chắc rồi, thua đến thảm hại. Ta Kiên Nhi. Lâm Tiểu Thảo vừa mới đi xuống sân khấu, nhịn không được, nhổ vào gần Tôn Thiến Thiến một cái. Thấy vậy, vẻ mặt Tôn Thiến Thiến lạnh lại. Thảo! Anh dám mắng tôi à? Khuôn mặt Tôn Thiến Thiến trầm xuống. Lâm Tiểu Thảo cũng cạn lời, chẳng phải vừa mới nói với cô ta là Thảo sao? Đúng là một người chanh chua thích gây sự. Lâm Tiểu Thảo khinh thường lắc đầu, không để ý đến Tôn Thiến Thiến. Chẳng trách anh Tiêu nói, đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Tâm tình Tôn Thiến Thiến trong nháy mắt bị Lâm Tiểu Thảo phá hỏng một nửa. Hư hư hư. Cút xuống đi. Cái gì mà thiếu nữ thiên tài Quân Thiết Anh? Tôi thấy chỉ là một người què mà thôi. Tiếng hô dưới sân khấu vẫn như gió lốc cuộn đến, hơn nữa còn lẫn thêm không ít tiếng khó nghe. Giờ này, người chủ trì tiệc tối dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng đâu. Tú Tú, làm sao bây giờ? Lúc này Tiếu Tiêu nhịn không được lo lắng nhìn Hà Tú hỏi. Thiết Anh bây giờ đang ở trên sân khấu không biết sẽ cảm thấy khó chịu thế nào, hay là chúng ta đẩy Quân Thiết Anh xuống đây đi, mình không nhìn tiếp được. Hốc mắt Tiếu Tiêu có chút đỏ bừng. Là có người cố ý hại Thiết Anh. Hà Tú nhíu chặt lông mày. Tôn Thiến Thiến. Sắc mặt Tiếu Tiêu giận dữ, mình đi tìm cô ta tính sổ. Tiếu Tiêu. Hà Tú vội kéo Tiếu Tiêu lại, đừng xúc động. Bây giờ không phải là lúc tìm cô ta tính sổ đâu. Lên đẩy Thiết Anh xuống đã. Đợi đã. Hà Tú đột ngột dừng bước, vẻ mặt có chút ngây ra. Tiếu Tiêu khẽ giật mình, nhìn Hà Tú, sao vậy? Cậu nghe đi, đây là tiếng gì? Một thanh âm như có như không, như xa như gần bay khắp không gian. Tiếng gì? Cậu nghe một chút đi, giống tiếng gì? Phản phất đến từ trong làn gió, dần dần truyền đến tai của mọi người. Tiếng nhạc du dương văng vắng trong bóng đêm. Tiêu. Là tiếng thổi tiêu. Hay quá! Tiếng tiêu giống như nước chảy róc rách quét qua khuôn mặt của mọi người, chảy dọc tâm hồn. Như có tác dụng gột rửa tâm hồn vậy. Thanh âm kêu gào bỗng nhiên theo tiếng tiêu truyền đến dần dần nhẹ lại. Tiếng tiêu du dương, như dòng nước trong vắt rót vào từng góc bất lực bàng hoàng của Quân Thiết Anh. Cơ thể mềm mại rung lên. Đôi mắt hoảng sợ lo lắng không yên trong nháy mắt liên sáng lên khác thường, giống như trong bóng tối đụng phải luồng sáng, một lần nữa chiếu sáng trái tim lạnh lẽo. Đôi mắt ướt rồi. Vào khoảnh khắc như rớt vào hầm băng, nhận hết cái lạnh lùng của nhân gian, Quân Thiết Anh còn cắn chặt răng, không một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng lúc này lại nhịn không được, nước mắt không kìm được trượt xuống trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết. Nước mắt óng ánh, khiến người ta phải thấy đau lòng. Tiếng Tiêu Du Dương đã gửi cho Quân Thiết Anh một tin tức rất rõ ràng. Tiêu Dương quay về rồi. Tiêu Dương, anh ấy ở bên cạnh mình. Lúc này Quân Thiết Anh cảm giác toàn thân đã được bao bọc ấm áp. Trên khuôn mặt nước mắt tràn đầy bỗng nở một nụ cười khiến lòng người rung động. Nụ cười xinh đẹp nhất, chính là nụ cười trong nước mắt. Mặc dù muốn say, tôi cũng sẽ không để cho cô say một mình. Nếu muốn nhảy, cũng có tôi nhảy cùng cô, cùng Túy Vũ Địa Phủ. Túy Vũ Địa Phủ, vì cô mà cùng nhảy. Ánh mắt Quân Thiết Anh lặng lẽ khép lại, để cho giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, hai con ngươi xinh đẹp mới từ từ mở ra. 10 ngón tay nhỏ như ngọc, trắng nõn như hành tây nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, thanh âm bình tĩnh, xuyên thấu rành mạch, truyền xuống sân khấu. Say, Vũ, Địa, Phủ. Dây đàn lay động, tiếng tiêu cộng hưởng. Một khúc nhạc bao hàm cảm xúc của Quân Thiết Anh trong nhiều năm qua. Tâm huyết bao năm, khúc Túy Vũ Địa Phủ cuối cùng vào lúc này đã thể hiện được tư thái của nó trước nhân gian. Hợp tấu cùng tiếng tiêu, Tiếng đàn uyển chuyển quyện với tiếng tiêu, u tĩnh tràn vào trái tim của tất cả mọi người dưới sân khấu. Dưới sân khấu, lần lượt từng khuôn mặt đều yên lặng. Không một tiếng động, lặng lặng lắng nghe, cảm nhận khúc nhạc của Quân Thiết Anh. Vừa say vừa múa, vừa mơ vừa tỉnh, một khúc ca một đời người, một đời một tấm lòng nguyện theo. Túy Vũ có ba khúc chính. Như thổ lộ hết, như tiếng hét, như nghẹn ngào, như thê lương, như thảm đạm, như máu nóng. Như bướm, như gió xuân, như thác nước, lại như trống trận, như ngựa sắt, như chim bay. Như si mê, như đắm chìm, như quên, như mê mang, như sa mạc, như say như chết. Tâm trí tất cả mọi người đều theo ba tiết tấu chính mà dao động, trong đầu dường như cũng theo đó mà thể hiện một số hình ảnh tương ứng. Một khúc nhạc có 102, có tiếng tiêu cùng hòa, Túy Vũ địa phủ. Người nghe đều mê say. Phảng phất có thể thấy bóng dáng người mặc một bộ quần áo màu lam nhạt đang dịu dàng đi trên tiếng nhạc của khúc nhạc say lòng người đó, trên địa phủ chỉ có hình phản chiếu do ánh lửa chiếu lên vách tường, xoay nghiêng múa. Tưng, tưng, tưng, tưng. Dây đàn lại đứt lần nữa. Nhưng lúc này, lại không có bất kỳ tiếng hô nào, cũng không ít người vẻ mặt chấn động. Tách tách tách. Ánh mắt tập trung vào bóng hình xinh đẹp dưới ánh đèn. Bên trên chiếc đàn tranh bất ngờ còn sót lại một sợi dây cuối cùng. Túy Vũ vẫn chưa kết thúc. Đây là khúc thứ tư mà Tiêu Dương để lại cho mình. Đàn đứt dây vẫn gãy, một tấu khúc tấu bằng một dây. Như ý xuân, như sinh cơ, như chồi cây, như gió nhẹ, như mưa phùn, như ánh đèn sáng tỏ. Phảng phất giống như một làn gió xuân thổi qua dưới sân khấu, mang theo sức sống bừng bừng chiếu lên khuôn mặt mọi người. Không kìm lòng được đều hiện lên nụ cười thư thái cực điểm. Khúc cuối cùng của Túy Vũ địa phủ là để cho điệu nhảy Túy Vũ mang theo ý xuân vào nhân gian. Chỉ có một dây đàn được gảy lên, nhưng lại mang đến cảm giác cả linh hồn cũng đang xúc động. Một khúc ca, điệu múa say mê. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt dây đàn, ánh mắt thanh tịnh bình ổn chậm rãi nâng lên, nhìn xuống phía dưới sân khấu. Một hồi lâu, tiếng vỗ tay như sấm, chấn động mây cao. Chương 117, dùng thủ đoạn đê tiện để làm chuyện chính nghĩa. Một khúc nhạc chinh phục toàn bộ sân khấu, ngọn đèn sáng chói như dòng nước chảy ôn hòa chiếu trên thân hình màu lam nhạt kia, lúc này dường như đã trở thành tiêu điểm của cả thế giới. Đôi mắt thanh tịnh như nước nhìn thẳng về phía trước, nháy mắt giống như đã trở nên vĩnh hằng. Ý cảnh khúc Túy Vũ vẫn còn vương vấn trong lòng mọi người. Dưới sân khấu, tất cả đều yên tĩnh. Khuôn mặt yên tĩnh, hoặc như si mê hướng mắt lên vị trí trên sân khấu. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, chậm rãi nhưng không thể dừng lại. Đây là một khúc nhạc đủ để lay động lòng người. Cầm tiêu hòa âm, kinh động toàn trường. Tiếng vỗ tay bên tai như vang đến tận mây xanh. Cô ta rõ ràng đã gần sụp đổ, tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện này? Tại sao lại như thế này? Sao lại thành như thế này? Không thể, không thể, không thể nào. Đây hoàn toàn khác hẳn với kịch bản mà bản thân đã dự liệu. Khóe miệng vốn đang nở nụ cười kiêu căng lúc này đã cứng lại, mặt không một giọt máu. Khuôn mặt Tôn Thiến Thiến tái nhợt, ngây ra như phỗng, lắc đầu không ngừng. Màn khởi đầu kia quả thật khiến cho cô vô cùng thoải mái. Nhưng hiện tại, Quân Thiết Anh đã tỏa sáng trên sân khấu, một khúc Túy Vũ địa phủ làm chấn động toàn trường. Như vậy, những gì mình đã làm trước đó, không ngờ chính là làm nên cho Quân Thiết Anh. Thật là buồn cười hết sức. Lúc này, đứng bên cạnh sân khấu là Tôn Thiến Thiến với vẻ mặt ngây dại, đôi mắt kinh hãi chấn động, rất lâu mới định thần trở lại. Tiếng tiêu thần bí. Cầm tiêu hòa âm. Đúng rồi, tiêu. Rốt cục là ai đã thổi tiêu? Đôi mắt Tôn Thiến Thiến toát ra vài phần tức giận. Nếu không phải do tiếng tiêu xuất hiện kịp thời, đêm nay tuyệt đối không diễn ra được khung cảnh như vậy. Ánh mắt Tôn Thiến Thiến đầy vẻ không cam lòng, dùng sức nắm chặt hai tay, ngực đeo sợi đai bên dưới không khỏi run run, dường như đây mới là sắp sụp đổ. Có thể thổi được tiếng tiêu hay như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Trên sân khấu chỉ có một mình Quân Thiết Anh, vậy tiếng tiêu từ đâu truyền tới? Chẳng lẽ là ở phía sau sân khấu? Lúc này, không chỉ Tôn Thiến Thiến, mà tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang hiếu kỳ thảo luận về tiếng tiêu. Đúng là âm thấp. Khuôn mặt bình tĩnh của Quân Thiết Anh khẽ mỉm cười. Anh ấy vẫn ở bên cạnh cô, điều này là đủ rồi. Nhưng lúc này tâm tình Quân Thiết Anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Phía trên ánh đèn chiếu sáng, dưới sân khấu vẻ lờ mờ cũng không ít. Ngoại trừ một số người tán thưởng tự đáy lòng cùng với vẻ mặt đầy sự kinh hãi, lẫn trong đám đông cũng có không ít bóng người có vẻ mặt kỳ lạ. Tiếng thảo luận vang lên, người chủ trì vẫn chưa thấy đi ra. Tiếu Tiêu và Hà Tú dường như vẫn còn đắm chìm trong khúc nhạc của đàn và tiêu, nhất thời chưa đi lên đẩy Quân Thiết Anh trở về. Một bàn tay đột ngột xuất hiện, nắm vào vai một học sinh mặc bộ đồ màu đỏ. Người này giật mình, lập tức xoay người, đồng tử nhẹ co lại, cau mày nói, có chuyện gì? Người đứng ở phía sau chính là Lâm Tiểu Thảo. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo nhẹ nhàng nhìn người này nhếch miệng cười. Người anh em, hiện nay tôi đang nghi ngờ có một đám người mưu đồ làm loạn trà trộn vào trường học. Theo thông lệ cần phải tiến hành kiểm tra thẻ học sinh, mời cậu lấy thẻ chứng minh ra. Vẻ mặt gã nam sinh biến hóa, giả bộ sờ vài cái, lúc này ấp úng nói. Tôi, thẻ học sinh của tôi đã để ở trong phòng rồi. Lâm Tiểu Thảo hiếp mắt cười nói. Cậu ở khoa nào, ở tòa nhà nào? Nam thanh niên khẽ giật mình. Tôi, khoa tài chính, ở khu. Chẳng lẽ là khu A à? Lâm Tiểu Thảo gợi ý. Đúng. Nam thanh niên vui vẻ nói. Đúng là khu A. Vừa dứt lời, nam thanh niên liền bị nhấc lên, trực tiếp bị kéo thẳng ra sau. Khốn nạn, toàn bộ con trai của cả Phục Đại, người có thể ở tòa A chỉ có mình anh Tiêu thôi. Cậu định quanh co sao? Phía dưới sân khấu, một màn bắt người liền âm thầm diễn ra. Dưới sự chỉ đạo của Lâm Tiểu Thảo, toàn bộ bảo vệ đều hành động. Giống như một trận bão tố đang cuồn cuộn. Từng đôi tay một túm lấy mấy người không thuộc về Phục Đại lôi ra ngoài. Những người này đều là do Tôn Thiến Thiến phái tới. Cũng chính vì có những người này, lúc Quân Thiết Anh lên sân khấu vừa bị đứt dây đàn, mới ngay lập tức tạo nên những tiếng hô thành từng đợt như vũ bão. Nhưng, ngoại trừ những người này, phân tán ở bốn phía sân khấu vẫn còn có một nhóm người khác. Đại đội hình cảnh đang mặc thường phục. Cánh tay Lâm Tiểu Thảo lại đặt lên vai một người. Người anh em, trông lạ mặt quá nhỉ. Một gã xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Tiểu Thảo. Theo tôi ra ngoài một chuyến. Lâm Tiểu Thảo nhếch miệng, lập tức quay người. Bên ngoài cổng Phục Đại có vài chiếc xe cảnh sát đang đậu, đèn xe tắt biến. Bên trong một chiếc xe cảnh sát, nhìn xuyên qua cửa kính, một điểm sáng của đống lửa lóe lên. Vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, một âm thanh tít tít vang lên. Một người cầm bộ đàm lên, nhẹ gật đầu. Hiểu rồi. Chợt quay mặt nhìn về phía bên vừa có đống sáng lóe lên đó, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt của một người trung niên, mũi cao thẳng như chim ưng, hai mắt khẽ nhắm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, màn sương màu trắng bắt đầu bao phủ. Dương đội. Nói. Dương Nham Điền khẽ mở miệng. Tiệc đón người mới đêm nay quả nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Người này nói ngắn gọn, vẻ mặt lập tức hơi nhăn lại. Nhưng, đúng lúc Quân Thiết Anh đang chịu đựng tiếng hô của khán giả toàn trường thì Tiêu Dương xuất hiện. Ánh mắt Dương Nham Điền lạnh lẽo, đưa tay ra ngoài cửa sổ, gãy nhẹ tàn thuốc. Không, là một hồi tiếng tiêu kỳ lạ vang lên. Người này nói tiếp. Tiếng tiêu thân bí dường như đem theo một ma lực vô cùng cổ quái, rất nhanh đã khiến cho khán giả bình tĩnh trở lại. Sau đó, cảm xúc của Quân Thiết Anh cũng dần dần ổn định, bắt đầu gãy đàn, hơn nữa còn là một khúc nhạc làm kinh động toàn trường. Trong xe vang lên một âm thanh ngắn gọn. Điếu thuốc trong tay Dương Nham Điền vẽ một đường cong rồi rơi xuống trên mặt xi măng, hai con ngươi lúc đó xẹt qua một tia lãnh đạm. Sự việc phát triển không lẽ nào lại như vậy? Dương Nham Điền nhíu mày, chợt khẽ nói. Người thần bí thổi tiêu đó, tôi đoán chắc hắn chính là Tiêu Dương. Là Tiêu Dương. Người ngồi trong xe đều cả kinh. Dương đội, có cần các anh em lập tức triển khai lùng bắt khắp Phục Đại không? Đừng phí công vô ích. Dương Nham Điền cười lạnh lắc đầu. Còn nhớ vụ cướp ở cao ốc Lam Ấn không? Lúc đó tình huống nguy cấp như vậy, một mình Tiêu Dương đơn thương độc mã còn có thể cứu được Bạch Khanh Thành, điều này đủ cho thấy kẻ này không đơn giản. Với lực lượng của chúng ta ở hiện trường, chưa chắc có thể bắt được Tiêu Dương. Dương đội, vậy chúng ta trơ mắt nhìn Tiêu Dương một lần nữa biến mất sao? Không đâu. Ánh mắt Dương Nham Điền thâm thúy một lần nữa nhìn ra phía trước. Đêm nay tiếng Tiêu đã vang lên đủ để nói lên rằng, Tiêu Dương vô cùng quan tâm đến cô gái họ Quân đó. Nếu đã như vậy, chúng ta không bắt được hắn, vậy thì cứ để cho hắn tự mình xuất hiện đi. Dương Nham Điền bỗng bật đèn xe, nhìn thẳng về phía cổng phục đại, ánh mắt lạnh lẽo. Thông báo cho tất cả các tiểu đội đang ở sân khấu của buổi tiệc tối nay của phục đại, thu lưới. Nhưng, Dương đội, Tiêu Dương sẽ tự mình xuất hiện sao? Hắn sẽ xuất hiện. Đây là dùng thủ đoạn đê tiện đi làm chuyện chính nghĩa. Đèn chiếu xuống, lúc này vị chủ trì buổi tiệc tối nay đã mang theo một nụ cười đầy tính nghề nghiệp bước ra sân khấu, đứng bên cạnh Quân Thiết Anh, mặt hướng về khán giả, mỉm cười. Mọi người nói xem, bạn Quân Thiết Anh đã mang đến cho mọi người một khúc Túy Vũ Địa Phủ này có đặc sắc không? Đặc sắc. Giọng đồng thanh vang lên như sấm rền. Người chủ trì tên là Chu Thiên Lam, là sinh viên năm thứ tư của Phục Đại, đảm nhiệm vị trí người chủ trì cho những buổi tiệc tối của trường không biết bao nhiêu lần rồi, đã trở thành hình ảnh quen thuộc trước mắt, càng hưởng thụ cảm giác được nhiều người ủng hộ, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ, giọng nói tao nhã nhẹ nhàng một lần nữa vang lên. Một khúc nhạc Túy Vũ Địa Phủ lại khiến người ta say mê như vậy, quả thực đã để lại cho mọi người nhiều cảm giác rung động. Mọi người có muốn nghe bạn học Quân Thiết Anh tiếp tục chơi thêm một khúc nhạc nữa không? Tiếng hô như lỡ sông lỡ biển, còn bổ sung thêm tiếng hét chói tai. Ngoại trừ bạn học Quân Thiết Anh gãy đàn tranh, chúng ta cũng biết, còn có một cao thủ thổi tiêu thần bí, mọi người có muốn biết người đó là ai không? Chu Thiên Lam dường như muốn kích động không khí của hiện trường một cách triệt để. Tiếng hô truyền đến bên tai như sấm sét, sắc mặt Quân Thiết Anh lại thoáng chùng xuống. Cô muốn bảo Tiếu Tiêu đẩy mình xuống dưới. Nhưng đang ngồi ở trung tâm sân khấu, lại có đèn chiếu sáng tới, Quân Thiết Anh không có cách nào làm chuyện gì khác, chỉ có cách trướng người về phía trước, cố gắng nhẹ giọng nói. Chu học trưởng, tôi nghĩ là tôi nên đi xuống. Chu Lam Thiên mỉm cười, như không quan tâm tắt chiếc micro đang cầm trong tay, nhẹ giọng nói. Bạn học Thiết Anh, đêm nay sân khấu này, tôi sẽ cho bạn một cơ hội nữa được thể hiện tài nghệ của mình. Chi Lam Thiên nói, khóe miệng vểnh lên cười khẽ. Vẻ ngoài rất tuấn tú, nhưng lúc này Quân Thiết Anh lại cảm thấy buồn nôn, có cảm giác không thoải mái. Vài chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện lặng lẽ phía sau đám khán giả trước sân khấu. Đèn xe bật chiếu thẳng đến. Hành động. Trong lúc còn chưa có ai kịp phản ứng, cùng lúc với giọng nói bình thản lạnh băng được thốt ra, xung quanh khán giả bất ngờ có một bóng hình hướng về phía sân khấu phóng vọt lên. Làm gì vậy? Ở phía bên cạnh sân khấu, với đội bảo vệ mà Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu đang giữ ước chừng khoảng 20-30 người, lúc này một người trong đó vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi ra, Lâm Tiểu Thảo lập tức hét lớn. Người này quay người lại, trong tay bất ngờ lấy ra một giấy chứng nhận. Cảnh sát đây! Có cảnh sát ư? Tại sao lại đột nhiên có cảnh sát xuất hiện ở đây? Bao gồm cả phần lớn trong đội bảo vệ và Lâm Tiểu Thảo, lúc này hiện trường đột nhiên có chút loạn cả lên. Tất cả mọi người đứng yên, không được nhúc nhích. Cảnh sát đến phá án. Ước chừng khoảng hơn 10 vị cảnh sát mặc thường phục giống như mũi tên đã lao lên sân khấu, hơn nữa trong thời gian ngắn đã bao quanh lấy Quân Thiết Anh. Soạt soạt soạt. Toàn bộ đều đưa tay vào trong túi, đồng thời cầm nòng súng đen ngòm lạnh băng chĩa về Quân Thiết Anh. Không được nhúc nhích. Chương 118, dùng thủ đoạn tàn nhẫn để làm chuyện có trách nhiệm. Những khẩu súng đen ngòm cùng chĩa vào Quân Thiết Anh, lập tức khán giả toàn trường cũng đồng thanh ô lên. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát sao lại đột nhiên bắt Quân Thiết Anh? Chẳng lẽ Quân Thiết Anh phạm tội? Nhưng mà, một cô gái trói gà không chặt có lẽ không cần dùng đội hình lớn như vậy đâu. Khuôn mặt mọi người đều mang vẻ nghi ngờ mãnh liệt, xì xào bàn tán, nhao nhao đứng lên, ánh mắt tập trung về hướng sân khấu. Buổi tiệc tối chào đón người mới đang êm đẹp bỗng nhiên vì sự xuất hiện từ trên trời rớt xuống của cảnh sát mà bỗng chốc trở nên căng thẳng, nghiêm trọng vô cùng. Khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của Quân Thiết Anh lúc này sa sầm lại, đưa mắt nhìn, căn bản không hề cảm nhận được hơn 10 cây súng đang chĩa vào mình, ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, hé miệng hỏi. Tại sao các anh bắt tôi? Chúng tôi không phải bắt cô. Tôi nghĩ bạn học Quân Thiết Anh có lẽ đã biết mục đích của chúng tôi. Tiếng tiêu vừa rồi là ai thổi? Chỉ là vì phá án thôi. Bạn học Quân Thiết Anh, đắc tội rồi. Đây là ý gì? Nghe xong, sắc mặt Quân Thiết Anh biến đổi, nhíu mày nói. Dương Nham Điền mỉm cười, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn, quét qua bốn phía quanh sân khấu, giọng nhàn nhạt vang lên. Một giọng nói đáp lời, Dương Nham Điền đã cất bước đi lên sân khấu, phía sau ông ta còn có mấy vị hình cảnh đi theo. Cô không biết. Là cô không muốn nói chứ gì. Tôi không biết. Dương Nham Điền tiến lên vài bước, cười lạnh. Ánh mắt Quân Thiết Anh lạnh lẽo, nhìn Dương Nham Điền, tầm mắt nhẹ thu lại, nhìn vào chiếc khăn trắng trên đùi mình, nhẹ giọng trả lời. Ánh mắt Quân Thiết Anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Dương Nham Điền. Thật xin lỗi, tôi cũng vì phá án thôi. Tôi tin là, hắn sẽ không dương mắt nhìn cô bị bắt đâu. Ông là cảnh sát. Khi cách Quân Thiết Anh còn chưa tới một mét, ông ta nói. Quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt có hai người ở gần Quân Thiết Anh đi tới. Tôi đã nói rồi, đây chỉ là dùng thủ đoạn đê tiện để làm chuyện chính nghĩa thôi. Dương Nham Điền không bất ngờ, khoát tay cười nói. Đê tiện. Bắt lấy. Quân Thiết Anh mắng một câu. Dương Nham Điền chăm chú nhìn Quân Thiết Anh, đồng thời cũng lặng yên quan sát xung quanh. Tôi không tin là hắn không xuất hiện. Hơn 10 khẩu súng chĩa thẳng vào Quân Thiết Anh, trong đó có hai người đi tới chỗ cô. Quân Thiết Anh nhìn chằm chằm vào hai người đang đi tới, hai tay nắm chặt lấy góc áo của mình, đột nhiên hét lớn một câu. Nhớ kỹ, không được xuất hiện. Nhất định không được xuất hiện. Quân Thiết Anh đương nhiên biết rõ Dương Nham Điền muốn lợi dụng mình để dụ Tiêu Dương xuất hiện, tình huống như vậy mà gặp Tiêu Dương thì cô tình nguyện không gặp. Hắn sẽ không vứt bỏ cô mà không màng tới đâu. Dương Nham Điền khoát tay chặn lại. Hai vị hình cảnh liền giữ một bên bả vai của Quân Thiết Anh. Véo véo. Trong lúc ánh đèn chiếu sáng, một bóng ánh bạc bay vút qua, tất cả mọi người chỉ thấy trước mắt bị lóe sáng. Ái. Hai tiếng kêu thảm thiết. Hai bên mu bàn tay đang đặt ở trên hai bả vai của Quân Thiết Anh bất ngờ bị một cây kim lóng lánh ánh bạc đâm vào. Hàn khí bức người. Bột bột bột. Hai người đồng thời lùi về phía sau vài bước. Lúc này, Quân Thiết Anh lại quýnh lên. Đề phòng. Dương Nham Điền quát to một tiếng, ánh mắt uyển chuyển giống như chim ưng đảo qua bốn phía. Một hồi lâu, vẫn không tìm thấy bất cứ bóng dáng của người nào. Thời điểm này, ở dưới sân khấu, dưới sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo trường, các học sinh bắt đầu sơ tán, có không ít người muốn xem chuyện náo nhiệt, nhưng dưới sự quản lý của nhà trường và cảnh sát, toàn bộ học sinh ở xung quanh sân khấu rất nhanh chóng bị đuổi đi. Phía trên sân khấu, hơn 10 vị hình cảnh vẫn đứng chĩa súng vào Quân Thiết Anh như cũ. Mới nãy, Quân Thiết Anh còn tưởng rằng Tiêu Dương thật sự xuất hiện, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trong lòng nhất thời khó có thể bình tĩnh lại, hướng về phía không khí hét lớn. Tiêu Dương, nếu như là anh, thì ngàn vạn lần đừng xuất hiện, bọn họ chẳng dám làm gì tôi đâu. Dương Nham Điền hừ lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Quân Thiết Anh. Bạn học Quân Thiết Anh, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan lớn đến vụ án giết Trần Khải, mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Bột bột. Lại thêm hình cảnh tiến lên. Ở một bên sân khấu, khuôn mặt Tôn Thiến Thiến cuối cùng cũng hiện lên vẻ tươi cười lần nữa. Quân Thiết Anh, đêm nay cho dù cô đã vượt qua được màn thứ nhất thì đã sao? Bây giờ không cần bổn tiểu thư ra tay, cảnh sát cũng đã tìm tới cửa rồi. Ngược lại tôi muốn xem, đêm nay cô bị cảnh sát đem đi rồi, sau này còn đứng chân ở phục đại như thế nào? Quân Thiết Anh thở sâu một hơi, hai tay vẫn nắm chặt gấu áo của mình, cắn chặt môi, không nói gì nữa. Lúc hai vị hình cảnh tới gần Quân Thiết Anh, Dương Nham Điền liền nhắc một tiếng. Đối với Tiêu Dương, ông ta không thể không kiên dè. Bắt lại. Dừng tay. Giọng nói giống như đang nổi giận lôi đình, trong chốc lát chấn động màn nhĩ của tất cả mọi người, cả người không kìm được mà run rẩy. Soạt soạt soạt. Nhao nhao xoay người. Áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, thân hình cao ráo, giống như cây lao thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng nhìn về phía trước. Tiêu Dương. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt Tiêu Dương xuất hiện, không chỉ có súng của hơn 10 vị hình cảnh ở trên sân khấu đều chỉ về hắn, mà còn có đám hình cảnh mang thường phục ở dưới sân khấu cũng cầm súng tiến gần vòng vây, nhắm thẳng Tiêu Dương. Quân Thiết Anh thoáng biến sắc, tâm mắt không khỏi hiện lên màu đỏ rực. Anh, tại sao anh lại xuất hiện? Tiêu Dương chậm rãi tiến lên, thân sắc lạnh nhạt, trong tay vẫn cầm một cây tiêu màu xanh biếc. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Quân Thiết Anh, nhếch môi cười khẽ. Đại tiểu thư, còn nhớ câu nói mà tôi đã nói ở cuộc biểu diễn tân binh chứ? Trong lòng Quân Thiết Anh run rẩy. Bảo vệ đại tiểu thư là trách nhiệm của tôi, bất luận kẻ nào muốn tổn thương cô, tôi sẽ đánh hắn. Hốc mắt ương ướt, Quân Thiết Anh nhịn không được khóc nức nở. Ngốc quá! Anh bây giờ bản thân mình còn khó bảo toàn, tại sao không đi đi? Đi đi! Đi xa thật xa vào, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Nhưng mà cô chịu tủi thân rồi. Tiêu Dương đột ngột mở miệng nói, cây tiêu trong tay khẽ vung, phát ra âm thanh rất nhỏ. Đại tiểu thư, cô yên tâm, những tủi nhục ở đêm nay, tôi sẽ giúp cô đòi lại từng cái một. Tiêu Dương khẽ cười, chậm rãi nói. Tôi thì... Hừ! Có khí khái đấy. Dương Nham Điền nhịn không được quát lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo vài phần khinh miệt. Hôm nay Tiêu Dương đã xuất hiện, hơn nữa còn bị bao vây trùng trùng, có chạy đẳng trời. Bắt hắn! Ai dám? Tiêu Dương thoáng nghiêm mặt, ánh mắt vốn bình tĩnh trong nháy mắt liền phát ra vẻ lạnh lùng lợi hại, nhìn ra bốn phía. Lạnh lẽo như băng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trong lòng có một cơn gió lạnh lướt qua, không kìm được mà dừng bước. Ai dám? Hai chữ này giống như sấm lớn giáng xuống tất cả mọi người. Toàn thân Dương Nham Điền cũng không khỏi rụt lại một cái, một hồi mới định thần trở lại, ánh mắt lạnh băng lướt qua Tiêu Dương. Tiêu Dương, tôi chính thức cảnh cáo cậu, cậu đã bị bắt. Chẳng lẽ cậu còn dám kháng lệnh bắt sao? Đừng nói tôi không cảnh tỉnh cậu, cậu phạm tội giết người, trong quá trình truy bắt, cậu ương ngạnh chống lại lệnh bắt, cho dù cảnh sát sẩy tay giết cậu cũng là hợp pháp. Tiêu Dương lạnh lùng hỏi lại. Ông uy hiếp tôi. Dương Nham Điền lo sợ Tiêu Dương lại gây nên sóng gió gì đó. Tiêu Dương chăm chú nhìn chằm chằm vào Dương Nham Điền, đột ngột khóe miệng nhếch lên. Không sao, một lát nữa, tôi cũng sẽ uy hiếp ông. Lời vừa dứt, trong lòng Dương Nham Điền giật thột một cái, vội khoát tay. Hiu hiu hiu. Tiếng của Dương Nham Điền còn chưa kịp nói hết, trong chốc lát, một làn gió lạnh thổi tới. Thân ảnh Tiêu Dương dường như trở nên mơ hồ, giống như bóng cây lắc lư vài cái. Trong mắt mọi người chỉ còn một bông hoa, cảm giác một làn gió xuân thổi qua. Biến mất rồi. Tiêu Dương biến mất rồi. Tiêu Dương vốn bị mọi người vây quanh ở chỗ này, trong tích tắc liền như hư không biến mất. Trong lòng Dương Nham Điền càng kinh hãi hơn, vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh vẫn ở đây. Dương Nham Điền khoát tay chặn lại. Giọng nói trong thời gian ngắn im bặt, thân sắc cũng theo đó mà cứng lại. Sau lưng, một họng súng đen ngòm trực tiếp chĩa vào gáy của Dương Nham Điền. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Nhanh cái gì? Giọng Tiêu Dương hờ hững vang lên sau lưng Dương Nham Điền. Nhanh nổ súng à? Hắn ở sau lưng Dương đội. Sắc mặt tất cả mọi người đều kinh hãi. Thả Dương đội ra. Cho dù là từng người hét lớn, nhưng vì khẩu súng trên tay Tiêu Dương chĩa thẳng vào gáy Dương Nham Điền, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau thả Dương đội ra. Tiêu Dương, anh không nên làm bậy. Dương Nham Điền không nhịn được nói. Tiêu Dương quát lạnh. Đồng thời, ánh mắt lạnh lẽo quét ra phía trước. Các anh có tin là khẩu súng của tôi có đạn không? Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Không có ai ngờ được, ở vào cục diện bị bao vây hoàn toàn. Tiêu Dương lại dễ dàng chế phục được Dương đội trưởng như lấy đồ trong túi vậy. Cho nên tất cả đều là phí công. Tin hay không tin? Không ai dám đánh cược. Không tin thì tiến lên bắt tôi đi. Tiêu Dương nhẹ mở miệng. Nếu như tin, thì toàn bộ súng trong tay các người, mau bỏ xuống đi. Phần lớn hình cảnh quay nhìn nhau. Bỏ xuống. Giọng Tiêu Dương vang động như tiếng chuông. Cạch cạch cạch. Thậm chí có không ít người trong lúc bị quát lớn này mà trượt tay, rớt súng xuống đất. Tiêu Dương, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lúc này Dương Nham Điền vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Đừng quên, chúng tôi là cảnh sát, đại diện cho cơ quan quốc gia, cậu có lợi hại hơn nữa, có thể chống lại toàn bộ quốc gia không? Đại diện quốc gia? Dựa vào các ông à? Tiêu Dương cười lạnh. Căn bản không quan tâm tới đòn tâm lý của Dương Nham Điền, nói tiếp. Dương đội trưởng, tôi chỉ muốn xử lý một chuyện trước thôi. Cảnh sát các người, đứng qua một bên đi. Xử lý chuyện gì? Dương Nham Điền trong lòng giật thột. Vừa rồi, Dương đội trưởng là dùng thủ đoạn đê tiện để làm chuyện chính nghĩa. Giọng Tiêu Dương vang lên từ tốn sau lưng Dương Nham Điền. Đêm nay, đại tiểu thư của tôi đã chịu tủi nhục rồi, giờ tôi đã xuất hiện, cũng phải vì cô ấy mà lên tiếng. Không ai có thể làm chuyện sai trái mà không chịu trách nhiệm. Anh Lâm, dẫn bọn chúng lên đây. Giọng Tiêu Dương lúc này nâng cao vài phần, xuất hiện bên cạnh Dương Nham Điền, khuôn mặt lạnh băng. Chăm sóc đại tiểu thư là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ là chuẩn bị dùng thủ đoạn tàn nhẫn để làm trách nhiệm của mình thôi. Chương 119, nể tình cô là con gái. Câu nói Tiêu Dương thốt ra, từ sâu trong lòng tất cả mọi người dường như đồng thời chấn động. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn để làm chuyện trách nhiệm ư? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đồng tử Dương Nham Điền co lại mãnh liệt, bờ môi khô liếm một cái, miệng có chút hơi lạnh, chậm rãi nói. Tiêu Dương, rốt cuộc cậu định làm gì? Cho dù không giết Trần Khải, hành vi bây giờ của cậu cũng đủ cấu thành tội bị tình nghi rồi. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng, không trả lời Dương Nham Điền, chỉ nhìn về phía trước. Đi! Đi lên! Nhiều hơn so với ông nghĩ đấy. Dưới sự soi mói của phần lớn hình cảnh, bất kể là những người này hay là bảo vệ của Phục Đại, khuôn mặt đều ẩn chứa vẻ bất ổn. Nhất là lúc ánh mắt nhìn thấy mấy khẩu súng đen ngòm kia, đều không khỏi run lên. Nghe vậy, đồng tử Dương Nham Điền nhẹ co lại, cười lạnh. Anh Tiêu, đều bắt đủ rồi. Lâm Tiểu Thảo ưỡn ngực cất bước đi tới. Tiêu Dương, xem ra hành động của cậu cũng không ít. Sau từng tiếng quát lạnh, đội bảo vệ do Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu đem theo 20, 30 tên nam thanh niên mặc đồ Phục Đại đi tới. Sự việc phát triển sớm đã ngoài sự kiểm soát của Dương Nham Điền. Bảo thủ hạ của ông đứng qua một bên đi. Vẻ mặt Dương Nham Điền thoáng trầm xuống, một hồi lâu, nhẹ khoát tay, phần lớn hình cảnh liền cẩn thận lui ra phía sau, đặt một đống súng lên mặt đất. Tiêu Dương khẽ nói, khẩu súng trong tay vẫn chỉ vào đầu Dương Nham Điền. Miệng người thanh niên không ngừng run lẩy bẩy, thần sắc trắng bệch đến cực điểm. Khẩu súng trong tay Tiêu Dương từ từ di động tới. Từ đầu Dương Nham Điền dời về phía người thanh niên ở gần hắn nhất. Anh định làm gì? Tôi. Hơn 20 người mặc đồ Phục Đại bị cưỡng chế đứng thành hàng. Đang lúc khẩu súng đen ngòm chỉ vào đồng tử của y, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai chân nhũn ra. Dương đội trưởng, nếu như ông lại nhúc nhích nữa, tôi không đảm bảo, phát súng tiếp theo sẽ lại trực đâu. Tiếng súng thanh gọn vang lên. Cánh tay đột ngột đưa ngang. Trong tích tắc, người thanh niên đang đứng trước mặt Tiêu Dương lập tức chấn động, kêu lên một tiếng, hai chân co quắp, ngồi bệt xuống mặt đất, đồng thời mùi nước tiểu từ đũng quần y tỏa ra. Vèo! Tiêu Dương lạnh lùng nói. Hóa ra, vừa rồi, lúc Tiêu Dương đưa súng nhằm vào người thanh niên nọ, Dương Nham Điền tưởng là có cơ hội, định thừa cơ Tiêu Dương không phòng bị mà rút súng. Thật không biết, lúc tay của ông ta mới vừa đưa lên là lúc tiếng súng nổ vang lên. Viên đạn sượt qua bên tai của ông ta. Lúc này, Dương Nham Điền cảm thấy tai mình một hồi nóng rát, hít một hơi khí lạnh, hai tay lạnh buốt. Khoảnh khắc vừa rồi giống như vừa bước một chân lên quỷ môn quan vậy. Nếu phát súng của Tiêu Dương lệch một chút, chỉ sợ bản thân đã mất mạng rồi. Có cảm giác khó thở, toàn thân Dương Nham Điền run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không ngại, ông cũng lấy súng của ông ra đi. Tiêu Dương hướng về phía Dương Nham Điền cười nói. Đôi mắt Dương Nham Điền hiện lên vẻ không cam lòng. Việc sắp xếp đêm nay cứ nghĩ rằng mặc dù thủ đoạn có hơi mờ ám, nhưng tuyệt đối không có sơ hở gì, tuyệt nhiên không thể ngờ rằng bản thân lại đánh giá thấp sự lợi hại của Tiêu Dương. Một quân cờ mất, cả ván liền thua. Dương Nham Điền ném khẩu súng lên mặt đất. Tiêu Dương mỉm cười, khẩu súng trong tay xoay một cái, đút vào túi của hắn. Rồi hướng về phía Dương Nham Điền nhếch miệng, cười hỏi. Ông cũng có thể đánh cược một lần, là tôi rút súng nhanh, hay là các người xông lên nhặt súng bắn tôi nhanh hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy. Vừa rồi tốc độ mà Tiêu Dương thể hiện đã rõ như ban ngày, không có ai tình nguyện đi đánh canh bạc này. Khóe miệng Tiêu Dương cong lên vẻ lạnh lùng, cất bước đi tới trước người thanh niên nọ. Tiếng hô vừa nãy là do các người hô lên phải không? Giọng nhàn nhạt vang lên. Sắc mặt người thanh niên thay đổi, đôi mắt chớp chớp vài cái, vừa mới chuẩn bị há miệng. Hiu một làn gió mạnh thổi tới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, ánh sáng màu xanh biếc lóe lên. Một tiếng hét thảm. Máu tươi phụt ra. Miệng người thanh niên cùng với cây sáo trúc trong tay Tiêu Dương tiếp xúc với nhau vô cùng thân mật, trong nháy mắt máu tươi phụt ra, đồng thời hàm răng nhuộm màu máu cũng rơi rụng, cơ thể y ngã xuống đất. Tôi chỉ hỏi thôi, không cần câu trả lời. Tiêu Dương tay cầm tiêu, cất lời. Ai muốn làm hại đại tiểu thư của tôi thì tôi sẽ đánh kẻ đó. Vụt. Lời vừa mới dứt, cây tiêu trong tay Tiêu Dương bất ngờ chém thẳng xuống dưới, hung hăng đập vào chân của y. Bột. Rắc. Tiếng vật gì đó gãy. Sự đau đớn ở miệng vẫn còn chưa có cách nào hồi phục lại, lúc này lại giống như gặp phải cơn đau tim kịch liệt, người này kêu thảm một tiếng, rồi ôm chân lăn qua lăn lại. Tiếng kêu thê lương như tiếng quỷ dạ xoa kêu gào. Trong khoảnh khắc, người thanh niên nọ dường như cảm giác có một làn gió lạnh quét qua cả người mình, thình lình giật thột, toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt, chuẩn bị quay người chạy trốn. Các người có thể đi. Tiêu Dương bình tĩnh mở miệng, đồng thời tay còn lại lấy khẩu súng ra, nhưng với điều kiện là các người có thể nắm chắc rằng có thể nhanh hơn viên đạn của tôi. Nghe vậy, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương cùng thấy sự tuyệt vọng. Nhanh hơn đạn ư? Sẽ không ai dám thử. Lúc các người đi vào trong trường, chuẩn bị đối phó với đại tiểu thư, các người nên chuẩn bị tốt tâm lý sẽ phải trả giá chứ. Tiêu Dương lại bước qua bên cạnh một bước. Lúc này, Dương Nham Điền không nhịn được hét lớn. Những gì cậu đã làm hành vi phạm tội. Đừng nói là cậu không giết người, chuyện mà đêm nay cậu đã làm, cũng đủ vào tù rồi. Ở trước mặt của mấy chục hình cảnh, ẩu đã đánh người gây thương tích. Dương Nham Điền cảm thấy chuyện này đối với bản thân mà nói là một sự nhục nhã lớn lao. Tiêu Dương không trả lời Dương Nham Điền, chỉ dùng hành động nói cho ông ta thấy quyết tâm của hắn. Lại một tên ngã xuống. Miệng đầy máu tươi chảy ra, một chân bị gãy. Vừa rồi, chính là anh nói, thiếu nữ thiên tài chỉ là một người què mà thôi phải không? Không. Người này sợ hãi toàn thân run lên. Tôi không có. Tôi nói rồi, không cần trả lời. Bột, bịch. Âm thanh gáy gọn vang lên, thoạt nhìn cây tiêu bằng trúc rất bình thường, rơi vào tay Tiêu Dương lại biến thành một vũ khí cứng cáp hơn cả ống côn, hung hăng đánh xuống. Một cánh tay, vung lên rồi hạ xuống. Không hề do dự. Không chậm không nhanh. Toàn bộ quá trình không hề có nửa điểm sao động, ánh mắt lạnh lùng, bộ pháp ổn định, khí tức bình tĩnh. Dương Nham Điền nghiến răng nghiến lợi để xem cảnh tượng này. Còn Quân Thiết Anh, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên chiếc khăn lông, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn một mình Tiêu Dương. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Từng người ngã xuống. Sân khấu của buổi tiệc tối chào đón người mới, dường như đã trở thành nơi phán quan tuyên án phạt của Tu La Địa Ngục. Cảnh sát, mau cứu chúng tôi. Bị đánh gãy chân nằm trên mặt đất kêu rên. Còn chưa dí súng tới mà tinh thần đã sụp đổ rồi, lại không dám chạy, chỉ dám hướng về phía đám hình cảnh khóc lóc kêu than. Chúng tôi đều là người xấu, chúng tôi làm rất nhiều chuyện xấu. Cảnh sát, chúng tôi xin tự thú, mau bắt chúng tôi về đi. Bắt chúng tôi về đi. Ngày hôm qua tôi có đi ăn cướp, bây giờ tôi xin tự thú. Một năm trước tôi có làm nhục một cô gái, là tôi. Bắt tôi về đi. Tinh thần sụp đổ. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, nhất là khi nhìn thấy cây tiêu trong tay Tiêu Dương vung xuống, càng kích động kịch liệt, hai chân như nhũn ra. Thân ảnh Tiêu Dương càng tới gần, càng nhao nhao lên kêu khóc nói năng lộn xộn, tự quở trách tội của mình. Thời khắc này, bọn chúng tình nguyện bị bắt vào tù ngồi, chứ không muốn chịu đựng sự trừng phạt của ác ma trước mắt này. Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Trong mắt phần đông hình cảnh, giờ phút này Tiêu Dương giống như một tên điên, hành vi đã không cân nhắc tới hậu quả nữa. Trong tay của hắn có súng, không có một vị hình cảnh nào dám xông lên vào lúc đó. Trơ mắt nhìn cảnh tượng vô cùng chướng mắt này. Bịch, bịch, bịch. Vô số cơ thể ngã xuống. Đám bảo vệ mà Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu lúc này cũng trợn mắt há mồm nhìn, không ai ngờ Tiêu Dương lại điên cuồng đến như vậy. Tổn thương đại tiểu thư thì phải trả giá. Trong lòng Tiêu Dương lại vô cùng rõ ràng. Bản thân lần này bị vu oan, chưa biết lúc nào mới có thể rửa sạch nỗi oan này, cho nên lúc không ở bên cạnh Quân Thiết Anh, Tiêu Dương nhất định phải mượn cơ hội này giáo huấn cho những người dám làm tổn thương Quân Thiết Anh một trận. Trong lòng suy nghĩ, là tay liền làm theo. Tiêu Dương ra tay rất quyết đoán tàn nhẫn, hai mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đừng mà! Là có người trả tiền cho chúng tôi, sai chúng tôi làm chuyện này. Giọng sụp đổ vang lên. Trên sân khấu, người thanh niên mặc đồng phục cũng té xuống mặt đất kêu thảm đau đớn. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, không chỉ là người bị thương mà là tra tấn tinh thần. Lúc này, bọn họ chỉ muốn đau đớn đến ngất đi ngay, vậy thì không cần phải chịu đựng những đau đớn thấu tim này nữa. Tôn Thiến Thiến ư. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, nghiêng mặt nhìn về phía một bên sân khấu. Trong tích tắc đã nhìn thấy thân ảnh đang ngây ra như phỗng kia. Trong khoảnh khắc, Tôn Thiến Thiến vốn đang ngây người ra cũng định thần trở lại, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, liên tục lắc đầu, hai mắt hiện lên vẻ không cam tâm. Vô dụng. Một đám cảnh sát mà để cho một người tùy ý làm sằng làm bậy. Tôn Thiến Thiến tức giận đến mức ngực không ngừng run rẩy. Nhưng lúc vừa chạm tới ánh mắt lạnh như băng kia của Tiêu Dương liền run lên, vô thức lùi về sau một bước. Bước chân Tiêu Dương chậm rãi đi tới. Đồng tử Tôn Thiến Thiến mở to hơn vài phần. Hắn định đối phó với mình ư? Trong tích tắc, khuôn mặt Tôn Thiến Thiến lập tức tái nhợt, một cái tát mà Tiêu Dương cho mình ở phòng ngủ 106 kia, cả đời Tôn Thiến Thiến đều sẽ không quên. Đó sẽ là sự nhục nhã duy nhất mà cuộc đời này cô phải nhận. Mấy người này đều là do cô phái tới hay sao? Tiêu Dương nhảy xuống sân khấu, nhẹ giọng hỏi. Tôn Thiến Thiến cảm thấy một áp lực không biết từ đâu bay tới. Toàn thân dường như sắp nghẹt thở, thình lình lùi thêm bước nữa. Sắc mặt Tôn Thiến Thiến lúc trắng lúc xanh. Một lúc sau, thở sâu lấy hơi, ánh mắt nghênh đón Tiêu Dương. Đúng đấy, thì sao? Đôi mắt Tôn Thiến Thiến đã hiện lên sự tàn nhẫn. Trước đây lúc Tiêu Dương cho cô một cái tát, Tôn Thiến Thiến đã tuyên bố sẽ lấy một tay của hắn. Bây giờ, nếu Tiêu Dương dám tát mình lần nữa, Tôn Thiến Thiến thề, nhất định phải giết chết người này. Ưỡn ngực, ánh mắt lạnh như băng đối mặt với Tiêu Dương. Thì thế nào à? Tiêu Dương nhẹ nhàng cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Người tổn thương đại tiểu thư, đều phải trả giá. Nể tình cô là con gái đấy. Tiêu Dương mắt nhìn Tôn Thiến Thiến, ánh mắt lạnh lão. Vụt vụt. Bột bột. Ái. Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Người Tôn Thiến Thiến ngã xuống. Đánh gãy hai chân của cô, gấp đôi bọn chúng. Con gái phạm sai lầm, cũng phải trả giá như nhau. Chương 120, hai tờ lệnh, gió đổi chiều. Trong tích tắc, hình ảnh như dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, mang vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào bên cạnh sân khấu. Vốn dĩ tưởng rằng Tiêu Dương sẽ nói là nể tình cô là phận con gái nên sẽ buông tha cho cô. Ai ngờ, câu nói thốt ra lại là trả giá gấp đôi. Tay xấu bẻ hoa. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Lâm Tiểu Thảo lắc đầu thở dài. Nhưng mặc dù nói như vậy, lúc này, trong mắt Lâm Tiểu Thảo lại có vẻ thoải mái. Đối với hạng con gái như Tôn Thiến Thiến, anh ta hận không thể tự mình đánh cho một trận từ lâu rồi. Trực tiếp dùng cây tiêu đánh gãy hai chân. Hãy ngoan ngoãn cảm nhận một chút cảm giác không thể đứng lên được đi. Dáng người đứng thẳng, nhìn xuống Tôn Thiến Thiến đang nằm đau đớn trên la thảm thiết trên mặt đất. Thời khắc này, trong lòng Tiêu Dương không có chút áy náy hay hối hận, ánh mắt lạnh lùng, cây tiêu bị bể đang cầm trong tay, thả rơi xuống mặt đất. Là con gái, không có nghĩa là có đặc quyền được làm sằng làm bậy. Muốn trách thì trách tâm tư của chính cô cứ muốn quấy phá và ghen ghét đại tiểu thư. Tiêu Dương nhẹ nói tiếp. Đây là cái giá mà cô phải trả cho việc hết một lần, lại hai ba lần khiêu khích tôi. Cô chẳng phải rất xem thường đại tiểu thư hai chân bị liệt sao? Bắt đầu từ hôm nay, cô cũng sẽ ngồi trên xe lăn một thời gian. Trong lúc này, cây tiêu trong tay Tiêu Dương cũng vang lên một tiếng, bể mất rồi. Nếu cô vẫn muốn trả thù, thì hãy cứ tìm tôi. Nhưng mà, cái giá tiếp theo chưa chắc chỉ là hai chân đâu. Có điều, không cần cảm ơn. Tiêu Dương chậm rãi nói hết câu sau cùng, liền quay người đi về lại sân khấu, vừa đi vài bước, dường như nhớ ra điều gì, xoay người lại lần nữa. Đây coi như là một bài học mà tôi thay cha mẹ cô dạy dỗ cho cô. Tiêu Dương, cậu nên hiểu rõ cậu đang làm gì. Cả trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả người đang cuộn mình trên đất đau đớn cũng cố nhịn đau, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ làm kinh động đến tên ác ma trước mặt, từ đó mà phải chịu đựng sự tra tấn vô lý. Bước chân Tiêu Dương rất nhẹ nhàng, từ từ bước trở về sân khấu. Tông Thiến Thiến cảm giác hai chân đã không phải của mình nữa, đau đớn thấu tim khiến cho cơ thể cô cuộn lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Dương, cắn chặt môi, toàn thân run lẩy bẩy. Giọng nói Dương Nham Điền giận dữ vang lên, lúc này tay chân đương nhiên đã lạnh buốt, chuyện xảy ra đêm nay, cả đời này chưa bao giờ xảy ra trước mặt ông ta. Đôi mắt Quân Thiết Anh xẹt qua một tia lay động, khẽ cắn chặt môi dưới, nhẹ gật đầu. Nhưng lúc ánh mắt nhìn đám hình cảnh ở xung quanh, Quân Thiết Anh lại không khỏi lo lắng. Cục diện trước mắt, cô hiểu rõ, càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi với Tiêu Dương. Đại tiểu thư, bây giờ cô còn cảm thấy tủi thân không? Tiêu Dương trả lời một câu, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Quân Thiết Anh, mỉm cười. Những vị hình cảnh này tuy tạm thời bị Tiêu Dương uy hiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn mãi thao túng như vậy. Tất nhiên là tôi rõ. Quân Thiết Anh thấp giọng nói. Nếu có cơ hội trốn thoát, thì anh hãy chạy đi. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh, cười rất khế. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Lúc này Dương Nham Điền thâm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Những chuyện mà cậu đã làm, cũng phải trả giá thôi. Tiêu Dương xoay mặt liếc qua Dương Nham Điền. Câu nói này phải do người có thực lực nói mới được. Cậu cho rằng tôi không có ư? Dương Nham Điền cười lạnh. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, mấy ngọn đèn chói mắt dưới sân khấu cùng bật, chiếu lên sân khấu, chói mắt vô cùng. Nhanh! Một loạt tiếng bước chân lộn xộn. Một đám hình cảnh xông thẳng lên sân khấu giống như thủy triều. Tiêu Dương, đêm nay cậu có chạy đẳng trời. Dương Nham Điền lạnh giọng nói, quát lớn. Đừng chống cự vô ích. Giờ phút này, sắc mặt Quân Thiết Anh đột biến, hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn lông trắng. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn phía trước, tay cũng không làm bất cứ động tác gì, thậm chí khẩu súng trong áo cũng không rút ra. Từng khẩu súng đen kịt chĩa thẳng vào Tiêu Dương. Tức khắc, mấy người hình cảnh bị Tiêu Dương áp chế trên sân khấu cũng như hổ đói vô mồi xông tới. Nhao nhao cầm súng lên, chỉ hướng Tiêu Dương. Dương Nham Điền cũng cầm súng lên, chỉ thẳng vào đầu Tiêu Dương. Bây giờ, cậu đã tin là mình không trốn thoát được nữa rồi chứ? Thần sắc Tiêu Dương nhạt nhạt, đứng chắp tay. Mấy tên bảo vệ này là đồng lõa với Tiêu Dương hành hung người trên sân khấu, toàn bộ bắt hết về. Dương Nham Điền ra lệnh một tiếng. Lập tức có mấy vị hình cảnh xông tới. Giọng Tiêu Dương bình thản vang lên, giống như mang theo sức mạnh như đá tảng, trực tiếp nổ tới tai của mọi người. Cả người bất giác run rẩy, không tự chủ được mà dừng bước. Vèo. Tiêu Dương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, lườm thẳng Dương Nham Điền. Ông có tin không, nếu ông dám động một tay vào các anh em phục đại của tôi sẽ khiến cho ông giống bọn chúng đấy. Tiêu Dương chỉ tay vào đám côn đồ đang lăn lộn trên mặt đất. Nghe vậy, sắc mặt Dương Nham Điền đột biến. Không kìm được, bước lùi về sau một bước, khuôn mặt Dương Nham Điền run rẩy một hồi. Nhưng nhanh chóng bình ổn thần sắc lại, nghiêm mặt, ánh mắt lạnh như băng liếc qua Tiêu Dương. Ông có thể đánh cược là tôi có thể làm được hay không? Không đợi Dương Nham Điền nói, Tiêu Dương đã chậm rãi lên tiếng. Trong đầu liền vô thức tua lại hình ảnh về biểu hiện của Tiêu Dương lúc đó, tốc độ quỷ dị, toàn thân Dương Nham Điền không khỏi lay động, tay nắm thành nắm đấm. Kể cả đám hình cảnh đến sau, lúc này đã có tới 50 viên hình cảnh bao quanh một người, nhưng cho dù là vậy, trong lòng Dương Nham Điền vẫn không thể có nửa điểm tự tin chắc chắn, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp sự phản kích của đối phương. Tâm bất định, bất an. Bắt Tiêu Dương lại. Trong mắt Dương Nham Điền, Tiêu Dương tuyệt đối là quả bom hẹn giờ, không ai biết được hắn sẽ bộc phát vào lúc nào. Nếu không chế phục được hắn, Dương Nham Điền sẽ không thể nào an tâm. Tiêu Dương vẫn không động đậy, chỉ lắng lặng đứng yên chắp tay, hai mắt vẫn bình tĩnh. Lúc đám cảnh sát cẩn thận áp sát tới gần hắn. Đột nhiên, Tiêu Dương nhướng mày. Khẩu súng trong tay càng nắm chặt hơn, tất cả hình cảnh đều dồn ánh mắt vào Tiêu Dương. Nghĩ là Tiêu Dương muốn phản kháng. Nhưng mà, Lúc này Tiêu Dương chỉ nhẹ nhàng dương mắt nhìn về phía cổng của Phục Đại. Cuối cùng cũng tới rồi. Tiêu Dương nhẹ nhàng tự nói một câu. Đừng do dự, mau bắt hắn. Dương Nham Điền không thể chờ đợi được nữa. Một giọng nói mạnh mẽ và ngắn gọn vang lên. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vô cùng dồn dập đến gần. Tóc dài ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo xinh đẹp, hai mắt lợi hại nhìn thẳng phía trước. Người mặc đồng phục cảnh sát, tư thái oai phong không thua kém đấng mày râu. Bạch Khanh Thành. Bước thẳng lên sân khấu. Khanh Thành. Dương Nham Điền khẽ cau mày, chợt hỏi. Sao cô lại? Hai. Vẻ mặt Bạch Khanh Thành lạnh lùng, đi thẳng tới, ánh mắt quét qua các vị hình cảnh. Bỏ súng xuống. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Khanh Thành, cô điên rồi. Dương Nham Điền lập tức quát mắng. Cô nên biết là, bây giờ người mà chúng ta cần phải bắt là một tên ác quỷ vô cùng hung dữ, cô sao lại hạ lệnh như vậy? Bạch Khanh Thành nhìn lướt qua Dương Nham Điền. Dương đội, chuyện này để cho tôi xử lý. Đêm nay, chắc chắn có thể tìm ra hung thủ thật sự. Dương Nham Điền lạnh lẽo cười, Khanh Thành, tôi biết cô và Tiêu Dương có mối quan hệ cá nhân không tệ, nhưng cô đừng quên, cô là một nhân viên chấp pháp. Hung thủ thật sự ư? Hung thủ đang ở ngay trước mắt, còn phải đi tìm hay sao? Mau bắt Tiêu Dương lại. Không được phép bắt. Giọng Bạch Khanh Thành lúc này đã lớn hơn vài phần, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng Dương Nham Điền. Bạch Khanh Thành, cô đừng quên, ở đây tôi là lớn nhất. Dương Nham Điền đã chuyển đến chuyện xuất thân, trầm giọng nói. Tôi không cho phép bất cứ chuyện thiên tư trái pháp luật nào được xảy ra trước mặt tôi. Thật xin lỗi, Dương đội. Bấy giờ, Bạch Khanh Thành mới lấy ra tờ giấy trong tay. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, giao hung án giết hại bảo vệ Phục Đại cho tôi toàn quyền xử lý, bất cứ ai cũng không được can thiệp. Dương Nham Điền biến sắc, khẽ rùng mình mấy cái, bước lên vài bước, túm lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Bạch Khanh Thành lần nữa lấy ra một tờ giấy khác, nhàn nhạt nói. Dương Nham Điền, hiện tại cấp trên nghi ngờ anh cùng với vụ án mua bán thuốc phiện có liên quan. Cho nên, xin lỗi, anh đã bị cách chức rồi. Mời anh theo chúng tôi quay về một chuyến, tiếp nhận điều tra. Sắc mặt Dương Nham Điền trắng bệch lui về sau một bước, ánh mắt khó tin cực độ nhìn chằm chằm Bạch Khanh Thành, dường như đang nghiệm xem tính chân thật của những lời cô vừa nói, đôi mắt mang vẻ khó tin. Khanh Thành, cô. Ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh lùng, liếc qua Dương Nham Điền, tờ giấy trong tay hạ xuống, trầm giọng ra lệnh. Bắt Dương Nham Điền lại. Vừa nói xong, phần lớn hình cảnh trước đó đang bao vây Tiêu Dương cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sự xuất hiện của Bạch Khanh Thành lại còn liên tục đưa đến hai lệnh, đều ngoài khả năng dự đoán của tất cả mọi người, không ai ngờ được sự việc lại phát triển đến mức kỳ dị như vậy. Dương Nham Điền bị cách chức rồi. Điều này thật sự quá đột ngột. Chẳng lẽ vụ án này thật sự có ẩn tình khác? Sắc mặt Dương Nham Điền đã trắng bệch. Một hồi sau liền lắc đầu, mắt chớp chớp vài cái, lại nhìn vào Bạch Khanh Thành, đột nhiên cười lạnh. Tết! Hay! Được lắm! Lực lượng của Bạch gia hay lắm! Ngực Dương Nham Điền liên tục phập phồng, ánh mắt mang theo vẻ tức giận. Dương Mỗ cả đời ở cảnh đội cần cù chăm chỉ. Không ngờ, kết quả lại rơi vào kết cục bị cách chức, điều tra. Dương Nham Điền biết rõ, với một mình Bạch Khanh Thành, tuyệt đối không thể làm được những chuyện này, nhưng với Bạch gia sau lưng Bạch Khanh Thành lại hoàn toàn có thể. Dương Nham Điền, rốt cuộc anh cần cù chăm chỉ, hay là một con sói trắng mà cảnh đội nuôi đã vài chục năm, sẽ biết ngay thôi. Bạch Khanh Thành khoát tay. Bắt lại. Mấy vị hình cảnh mà Bạch Khanh Thành đem tới liền bước nhanh tới. Tiếng còng lạnh như băng chụp lên cổ tay của Dương Nham Điền. Súng của các anh toàn bộ đều tịch thu lại. Bạch Khanh Thành một lần nữa lạnh giọng nói. Tiêu Dương chậm rãi đi tới trước Bạch Khanh Thành, ánh mắt tán thưởng. Có hơi vượt quá dự liệu của tôi. Lông mày Bạch Khanh Thành nhanh chóng xẹt qua tia vui mừng, nhưng trong tích tắc lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lập tức quay người. Chuẩn bị xuất phát đi, mục tiêu đã xác định rồi.